Điềm điềm, mới mấy ngươi như thế nào thành như vậy? Ngươi, ô ô, không có việc gì liền hảo. Điềm điềm cũng không lời nói, cường bài trừ một tia mỉm cười. Lao gia tử ngồi trên xe đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cháu gái nhi. Ngoan bảo, muốn ăn cái gì, trở về khiến trò trương cho ngươi làm. Điềm điềm lắc đầu, không đói bụng. Ngoan bảo, muốn ăn cơm, không ăn cơm không thể được a. Điềm điềm chỉ biết lắc đầu, nói cái gì cũng không nhìn ngoài cửa sổ. Trên xe mấy người cũng không có biện pháp, không biết cái gì hảo. Về đến nhà sau, bị Tô Thanh khóc lóc cầu uống lên nửa chén canh gà, Điềm điềm vào nhà ngã đầu liền ngủ, liền cơm chiều cũng chưa ăn. Lão gia tử không yên tâm cũng ở tại nhị viện, buổi tối rời giường nhìn hai lần Điềm điềm, thấy cháu gái ngủ hảo, hắn lao nhân ra mới yên tâm. Nhưng đệ nhị buổi sáng, tiêu Điềm điềm ăn cơm thời điểm, mới phát hiện nàng phát sốt, cả người thiêu cùng tôm luộc giống nhau đỏ bừng, cái chán phòng tay, lão gia tử lúc ấy liền dọa choáng váng. Lão nhân ra nghiêng ngả lảo đảo chạy ra đi, gặp phải nên diện mà đến đường cảnh thành cùng Tô Thanh. Thúc, làm sao vậy? Lão gia tử toàn thân run rẩy, lời nói đều không nhanh nhẹn. Mau, mau tống thúc tới. Mau. Đường cảnh thành vừa thấy lão gia tử như vậy liền biết Điền Điềm bị bệnh, còn bệnh không nhẹ, hắn quay đầu chạy đến phía trước đi gọi điện thoại. Tô Thanh nhào vào phòng, thấy trên giường nằm Điền Điềm mặt đỏ bừng, toàn thân nóng bỏng, hô hấp run rợn, môi đều khô nứt xuất huyết. Nàng đổ chén nước, tâm uy, nhưng Điền Điềm thủy mễ không tiến, này nhưng dọa hư nàng. Điềm điềm, ta điềm điềm, làm sao bây giờ? Thúc, làm sao bây giờ? Không uống thủy. Không uống thủy. Lao ra tử đỡ khung cửa trực tiếp hoặc ngồi ở mà. Ngoan bảo, ra ra bảo a. Ngươi cũng không thể có việc. Ngươi phải có cái không hay xảy ra, ra ra. Ra ra không sống nổi. Lao ra tử té ngã lộn nhào đến mép giường, lôi kéo cháu gái nóng bỏng tay đặt ở chính mình trên mặt, biên gọi Điền Điềm biên rơi lệ. Ngoan bảo. Ta ngoan bảo, mau tỉnh lại, hài tử. Ngoan bảo a. Nhìn xem ra ra. Ngươi cũng không thể có việc, không thể bỏ xuống ra ra mặc kệ. Đường cảnh thành nói chuyện điện thoại xong cuống quýt chạy về tới, mặt sau đi theo rớt nước mắt cục đá cùng trong nhà mọi người, ngay cả ở tại phía trước nhà lầu lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử cũng cùng nhau tới. Đại gia tiến nhị viện liền nghe thấy Tô Thanh cùng lão gia tử tiếng khóc, liền biết không hảo, chạy nhanh vào nhà. Một hồi liền tới, Tống ca một hồi liền tới. Đường cảnh thành Tống ca không biết là ai. Tống lão gia tử không có khả năng. Tống quanh năm nói so với hắn còn, xem ra hắn cũng là dọa hoàng thần. Đường cảnh thành vừa thấy Điền Điềm bộ dáng, thình thịch một chút tái đến trên mặt đất, hắn giống không biết đau giống nhau từ trên mặt đất phịch lên, bỏ đến giường chân. Điềm điềm. Hai tử, ngươi tỉnh tỉnh, cũng không thể ngủ nướng, tỉnh. Tỉnh. Đại nam nhân rơi lệ thành hà, nước mắt không thành tiếng. Hoa. Tỉ tỉ. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh tỉnh. Tỷ tỷ, cục đá đứng ở mép giường khóc lớn, biên khóc biên riêu Điền Điềm chân. Ngoan điểm. Hảo hài tử. Diệp lão gia tử ngồi ở trên sofa khóc đứng dậy không nổi. Lương lão gia tử cũng khổ sở, nhìn trên giường Điền Điềm hắn thật sự không đành lòng lại xem, nghĩ muốn hay không thông chi tôn tử. Lương Vinh nhưng tạc thấy Điền Điềm bình an trở về, suốt đêm mới hồi phồn thành. Thủy, mau uy hài tử uống nước. Đường cảnh thành từ trên mặt đất bò dậy, run rẩy xuống tay đổ nửa chén nước đưa cho Tô Thanh. Mau! Mau uy! Tô Thanh tiếp nhận cái ly, lại lần nữa tâm địa cấp Điền Điềm ý thủy, vẫn là một giọt không uống đi vào. Không uống! Làm sao bây giờ? Uy không đi vào. Lại uy, thử lại. Đường cảnh thành lớn tiếng rít gào, phát tiết trong lòng sợ hãi. Hảo! Thử xem! Lại uống! Điềm điềm! Dì cầu ngươi, uống nước, hài tử. Thấy vẫn là không được, đường cảnh thành cắn răng, đi lên méo Điền Điềm đỏ bừng gương mặt, miệng mới tính mở ra một chút. Uy thủy. Tô Thanh run rẩy xuống tay, mới cho Điền Điềm uy mấy ngụm nước. Tuy rằng uống không nhiều lắm, nhưng có thể uống đi vào luôn là tốt. Uống linh thủy cuối cùng có điểm dùng, đại gia ở trong phòng thủ. Qua không nhiều sẽ, liền nghe thấy động tĩnh. Tới tới, Điềm Điềm làm sao vậy? Bên ngoài Tống quanh năm dẫn theo hồng thuốc, đỡ Tống lao ra tử vội vàng tiến vào. Tống thúc thúc, Tống ra ra, mau cứu cứu tỷ tỷ của ta, cầu xin ngươi. Cục đá xoay người lại đây, lôi kéo Tống quanh năm góc áo đong đưa. Cục đá, hảo hài tử trước buông tay, làm ngươi Tống ra ra cùng Tống thúc thúc trước cho ngươi tỉ tỉ xem bệnh. Cao Lâm Sơn ôm chặt cục đá, Tống lao ra tử vội vàng tiến lên xem Điền Điềm. Nay vừa thấy Tống lao ra tử cũng hút một ngụm khí lạnh. Tại sao lại như vậy? Như thế nào thiêu như vậy nghiêm trọng? Mau mau, quanh năm đem dược lấy ra tới. Tống quanh năm đem hòm thuốc đặt ở trên bàn trà hai hạ mở ra, lấy ra cái dương cách tầng phía dưới một cái dược bình, đảo ra một cái dược cấp Tống lao gia tử. 3. Dùng này dược. Tống lao gia tử cầm lấy dược nhìn xem, đúng là Điền Điềm đưa bọn họ chân quý thuốc viên, dùng cái này vừa lúc. Mau dùng thủy hóa khai cấp hải tử vi đi xuống. Tống quanh năm tay chân lanh lẹ, rất quen thuộc mà đổ nước hóa thuốc viên, sau đó làm đi nhẹ nhàng cấp Điền Điềm vi đi xuống. Đừng chuyên nghiệp nhân viên chính là không giống nhau. Tống quanh năm nửa ly nước thuốc uy Điền Điềm uống xong, một giọt cũng chưa chảy ra. Uống dược liền hảo, liền hảo. Lao gia tử thấy cháu gái uống thuốc, hắn lao nhân ra mới cảm thấy sống lại. Tống lao gia tử cùng Tống quanh năm phụ tử ra trận, cấp Điền Điềm lòng bàn chân, lòng bàn tay, cánh tay xoa bóp bài nhiệt. Bận rộn nửa cái khi, ra hai một thân đổ mồ hôi, Điền Điềm cái chán cũng ra mồ hôi, đại gia tâm mới chậm rãi bông. Hảo, may mắn là bạch, nếu là buổi tối không ai biết, liền hung hiểm. Tống lao gia tử không cấm cảm thán. Tống lao ca, ta ngoan bảo đây là không có việc gì. Nhìn Điền Điềm chuyển biến tốt đẹp lao gia tử cũng yên tâm không ít, nhưng vẫn là toàn thân vô lực, xem ra thật đem lão nhân ra dọa. Còn không tốt, chỉ cần không lặp lại phát sốt liền không có việc gì. Nay ta trụ này, nhìn hài tử hảo lại. Điền Điềm loại tình huống này liền sợ buổi tối đột nhiên tiêu cháy. Cho nên Tống lao gia tử quyết định ở nơi này. Tống lao ca, phiền thoái ngươi. Liền tính quan hệ lại hảo, giao tình lại thâm, nên tạ lao gia tử vẫn là muốn tạ. Này đó làm gì? Chúng ta lại không phải người ngoài, hài tử hảo lên liền giáo. Đợi trong chốc lát, thấy Điền Điềm sắc mặt dần dần vừa lúc, lao gia tử một lòng mới tính sống lại. Mọi người đều đi tìm ăn bữa sáng, ta tới nhìn ta ngoan bảo. Thúc, các ngươi đi ăn đi, ta nhìn hài tử. Chạy một thân hãn, ta cấp xoa thay đổi. Tô Thanh tưởng chu đáo, rốt cuộc là nữ nhân cẩn thận. Lao gia tử ngẫm lại cũng là, cháu gái chạy như vậy nhiều hãn, quần áo ướt mặc ở trên người khẳng định không thoải mái. Hành, vậy ngươi cấp hải tử thay đổi, chúng ta liền trước đi ra ngoài. Liên can nhiệt mới đi ra ngoài, liền lưu lại Tô Thanh cấp Điền Điềm lau thay quần áo. Người cái này hư nha đầu, đối người khác đều thực để bụng, đem chính mình lăn lộn thành như vậy. Hư nha đầu. Tô Thanh biên cấp Điền Điềm lau rửa thay quần áo, biên lại nhải, thấy Điền Điềm chuyển biến tốt đẹp, nàng tâm cũng buông một nửa nhi. Chương 291. Điền Điềm một giấc này ngủ thật sự lâu, nàng cũng làm rất nhiều lung tung rối loạn ngộng. Bằng hữu, đồng học thân nhân đều có xuất hiện, nhưng mỗi cái ngắn ngủi đoạn ngắn đều có phó thời sinh, ăn bánh bao, ăn sủi cảo, nằm ngủ yên, đều thực chân thật. Làm Điền Điềm có một loại hắn còn ở hảo giác. Có lẽ một giấc ngủ tỉnh hắn liền ở trước mắt. Điền Điềm tỉnh lại đều buổi chiều, nàng toàn thân bủn rủn vô lực, xương cốt liền cùng hủy đi trọng trang một lần, toàn thân đau nhức. Loại cảm giác này nàng vừa tới đến nơi đây thời điểm nếm thử quá, phi thường không dễ chịu. Bởi vì có không gian, lại có bó lớn linh dược, cho nên Điền Điềm thân thể vẫn luôn rất tuyệt, liền cái cảm mạo đều không có quá. Lần này lại bệnh đổ, còn thế tới rào rạt. Người một nhà cao tâm vây quanh Điền Điềm đảo quanh, bưng trà đổ nước, hỏi hàn ân cần. Cuối cùng Điền Điềm cường chống uống lên nửa chén cháo, lại ngủ hạ. Kết quả như Tống lao gia tử sở liệu, nửa đêm lại sốt cao, bất quá lần này không như vậy nghiêm trọng, ăn dược không một hồi liền chậm rãi hạ sốt. Điền Điềm chủ yếu là tâm bệnh, lòng có tà hỏa không phát tiết ra tới, cho nên mới sốt cao không lùi. Đệ nhị Điền Điềm mới hoàn toàn hạ sốt, nhưng thân thể suy yếu, toàn thân vô lực. Cả người gầy một vòng. Lao gia tử đau lòng hỏng rồi, tự mình chiếu cô cháu gái ăn ăn uống uống, thủ cháu gái hắn lão nhân ra mới an tâm. Ngoan bảo, khát không khát? Muốn hay không uống nước? Điền Điềm dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, xem ra đến phải hảo hảo dưỡng mây mới giáo. Không khát, ra ra, làm ngài bị liên lụy lo lắng. Nghe cháu gái quan tâm hắn, lao gia tử lập tức vũ quá tình, tâm tình vô cùng hảo. Không mệt, ra ra một chút cũng không mệt, ta ngoan bảo hảo lên mới là chính khẩn sự. Chẳng lẽ, trừ bỏ hắn cháu gái bên ngoài sự, đều không phải đứng đắn sự. ra ra. Điềm Điềm kêu một tiếng lao ra tử, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Ở đâu, ra ra ở đâu? Ngoan bảo không khóc, ra ra ở. Lao ra tử ngồi ở mép giường, vuốt cháu gái đầu an ủi nàng. Ra ra. Phó thúc thúc đã chết. Hoa. Hắn đã chết. Lao ra tử nhất không thể gặp cháu gái rơi lệ, hắn trong lòng cũng khó chịu. Không khóc, ngươi phó thúc thúc hắn cười đi, có ta ngoan bảo như vậy chất nữ, hắn nhưng cao hứng. Điền Điềm Bình lao ra tử trong lòng ngực, lên tiếng khóc lớn. Hoa. Phó thúc thúc. Hắn thực đáng thương, hắn thiếu chút nữa đói chết, không ai quản, không cơm ăn. Nhớ tới phó thời sinh gầy liền thừa xương cốt thân thể, lão gia tử cũng nhịn không được rơi lệ. Không khóc, hắn đời này chịu khổ, kiếp sau hưởng phúc. Có hay không kiếp sau không thể hiểu hết, đây là lão gia tử an ủi cháu gái nói. Cũng là đối phó thời sinh chờ đợi, hy vọng hắn kiếp sau quá hảo. Hắn gạt ta. Lời nói không tính toán gì hết. Ô ô. Lão gia tử hoàn toàn lý giải phó thời sinh tâm tình, không lừa không được a. Ngươi phó thúc thúc sợ ngươi thương tâm khổ sở, hắn thương ngươi. Hắn kẻ lừa đảo, hắn đem tất cả đồ vật đều cho ta. Ta không cần. Ta muốn hắn tồn tại. Lão gia tử lau lau nước mắt, ôm cháu gái vô nhẹ nàng phía sau lưng. Ngươi là hắn duy nhất đáng tín nhiệm người, là thân nhân, hắn không biện pháp. Điền Điềm trong đầu đều là phó thời sinh, bên hai quanh quẩn đều là hắn nói. Thiêu gà hắn cũng chưa ăn. Thật nhiều ăn ngon ta không có làm cho hắn ăn. Ta không cứu sống hắn, ta có thể cứu hắn. Lão gia tử than thở dài, cũng cảm thấy đáng tiếc, tuổi còn trẻ liền đi rồi. Trách không được người thường, hoàng tuyển trên đường vô già trẻ. Phải đi ai cũng lưu không được, sinh lão bệnh tử không phải do người. Ra ra, phó thúc thúc thực đáng thương. Điên điếm nhớ tới phó thời sinh bộ dáng liền lo lắng, nàng đau lòng không thôi. Ta ngoan bảo không khóc, hắn. Lão gia tử cũng không khẩu, phó thời sinh là đủ đáng thương. Ra ra, ra ra, ô ô, ra ra ở đâu? Lão gia tử liền như vậy ôm cháu gái, thẳng đến nàng khóc lớn phát tiết ra tới, ngủ qua đi, lão nhân gia mới yên tâm. Có thể khóc ra tới liền hảo, liền sợ nghẹn ở trong lòng không khóc, sớm hay muộn xảy ra chuyện. Điên điên ngủ hạ, lão nhân gia cho nàng đắp chăn đàng hoàng, mới tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Điềm Điềm thế nào, nàng vừa rồi khóc lợi hại. Đường Cảnh Thành tới một hồi lâu, vẫn luôn ở ngoài cửa nghe Điền Điềm khóc, hắn trong lòng khó chịu liền chưa tiến vào. Khá hơn nhiều, khóc ra tới. Lao ra tử đôi mắt sưng đỏ, trong lòng cũng không chịu nổi. Vậy là tốt rồi, liền sợ nghẹn ở trong lòng. Lao ra tử không biết nghĩ đến cái gì, lập tức liền rơi lệ. Đứa nhỏ này thiện tâm, phó tử đi rồi làm nàng như vậy, ta nếu là đi rồi. Ta ngoan bảo nhưng làm sao bây giờ? Lão gia tử chạy nhanh sát nước mắt, hắn cũng không dám tưởng hắn phải có sự, Điền Điềm còn có thể hay không sống. Kỳ thật vấn đề này Đường Cảnh Thành cũng nghĩ tới, ngẫm lại liền đau lòng khó làm. Thúc, không dối gạt ngài, chuyện này ta cũng nghĩ tới. Đứa nhỏ này trọng tình, cho nên chúng ta đều phải hảo hảo, vì hai tử cũng muốn hảo hảo. Lão gia tử lau khô nước mắt, vội vàng gật đầu. Đúng đúng, không sai. Vì ta ngoan bảo ta lão nhân cũng muốn hảo hảo tồn tại, cũng không thể làm nàng thương tâm khổ sở. Ngẫm lại trên đời có người nguyện ý vì chính mình rơi lệ, vì chính mình thiệt tình thương tâm, kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc. Chính là hạnh phúc chính là chính mình, thương tâm chính là Điền Điềm, Đường Cảnh Thành liền có chút không đành lòng. Thúc, vẫn là ngài minh bạch. Chúng ta đều đến hảo hảo tồn tại, nhiều bồi bồi hài tử. Lão gia tử vừa nghe liền cao hứng. Lời này không sai. Chỉ là hài tử lần này thật bị thương, đến hảo hảo dưỡng dưỡng. Đều gây một vòng, cho nàng bổ bổ. Đường Cảnh Thành nhớ tới Điền Điềm mặt liền đau lòng. Lão gia tử cùng Đường Cảnh Thành mới ra nhị viện, giáo sư Lâm cùng hiệu trưởng cùng nhau tới. Điền lão, Điềm Điềm thế nào? Giáo sư Lâm vào cửa liền chạy nhanh hỏi Điền Điềm tình huống, hắn thật sự thực lo lắng. Lão gia tử từ bà ngoại trang trở về liền cấp giáo sư Lâm đi qua điện thoại. Hai người vốn dĩ tạc muốn tới, biết được Điền Điềm thiêu lợi hại, liền không lại đây, sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Nay tuần liền tới đây, tới xem một cái bọn họ cũng an tâm. Đặc biệt là giáo sư Lâm, hắn này hai ăn không ngon ngủ không tốt, vẫn luôn thực lo lắng Điền Điềm. Nay hạ sốt, rốt cuộc là bị thương hài tử, mới vừa khóc xong ngủ hạ. Lão gia tử mang hai người tiến phòng khách, Đường Cảnh Thành chiêu đãi bọn họ. Vậy là tốt rồi, khóc ra tới liền hảo. Giáo sư Lâm cũng coi như yên tâm, hắn chẳng thể nghĩ tới Điền Điểm sẽ trải qua này một chuyến. Hai tử trọng tình, liền sẽ bị thương chính mình. Người là đi như thế nào? Giáo sư Lâm còn không biết cụ thể sự tình trải qua. Cũng là cái đáng thương hài tử, mới hơn 30 tuổi liền sinh bệnh không có, đáng tiếc. Lao gia tử cảm thán, không khỏi bi từ tâm khởi. Kia một tầng trên đường chẳng phân biệt tuổi. Giáo sư Lâm cũng là trải qua quá sự tình người, cũng không khỏi cảm thán. Ai mà không đâu. Ta thân thủ tiễn đi hai đứa nhỏ. Lao gia tử lên liền thương cảm, phó thời sinh đối hắn tới là người xa lạ, khá vậy có duyên, vẫn là phụ tử duyên. Hắn thân thủ tiễn đi hắn, trong lòng cũng khó chịu khẩn. Ngài đừng khổ sở, đi phía trước xem liền hảo. Giáo sư Lâm trấn an lão gia tử, đều là xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Là muốn đi phía trước xem, còn có ta ngoan bảo, còn có cả gia đình đâu. Ngẫm lại cũng không có gì. Ai mà không đâu. Giáo sư Lâm mang trà lên uống một ngụm, hiệu trưởng câu nệ ngồi ở một bên không chen vào nói. Chương 292. Hiệu trưởng uống trà. Phiền thoái ngươi đi một chuyến, lo lắng. Lão gia tử tiếp đón hiệu trưởng uống trà, hiệu trưởng quả thực thụ sủng nhược kinh, liên tục nói lời cảm tạ. Cảm ơn Điền lão, cảm ơn. Đừng khách khí, uống trà. Thấy lão gia tử đại khí lời hay, hiệu trưởng một lòng mới đặt ở trong bụng. Điềm điềm khiến cho nàng nghỉ ngơi nhiều mấy, không nóng nảy đi trường học, nàng việc học ưu dị cũng không lo lắng. Ngày thường gõ Điền Điềm liền sợ nàng vội sự nghiệp đem việc học đã quên. Lúc này liên quan đến thân thể, hiệu trưởng đương nhiên nguyện ý làm nàng nghỉ ngơi nhiều mấy, dưỡng hảo thân thể làm trọng. Là muốn nghỉ ngơi nhiều mấy, ta ngoan bảo đều gầy không thành bộ dáng. Hài tử bị tội. Khởi cháu gái, lao ra tử liền khổ sở hốc mắt đỏ lên. Thúc ngài đừng lo lắng, hài tử dưỡng dưỡng liền hảo đi lên. Đường Cảnh Thành chạy nhanh an ủi lão nhân ra, liền sợ hắn trong lòng không thoải mái ngã bệnh liền phiền thoái. Tuy rằng không có nhìn thấy Điền Điềm người. Nhưng là giáo sư Lâm cùng hiệu trưởng lại đây nhìn xem cũng yên tâm, hai người không đãi bao lâu, uống lên vài chén trà liền rời đi. Này hai đại gia đều thủ Điền Điểm, không như thế nào chớp mắt, nay Điền Điểm chuyển biến tốt đẹp, lao ra tử hạ lệnh làm cho bọn họ đều đi ngủ mở giấc, cho nên trong nhà có thể thấy cũng chỉ có lao ra tử cùng Đường Cảnh Thành. Điền Điểm ở trên giường nằm hai, cuối tuần tam ở nhà bận rộn một, cuối tuần bốn sáng sớm cấp lao ra tử một tiếng. Cự tuyệt bất luận cái gì người nhà cùng đi, chỉ mang theo tìm đi xem phó ra sân Mã Đại Thúc cùng điều chó săn, xuất phát lại lần nữa đi bà ngoại trang. Phó thời sinh đầu thất, Điền Điềm như thế nào sẽ quên đâu. Nhưng bà ngoại trang, Điền Điềm đem ngựa Đại Thúc đưa đến phó ra, cầm chuẩn bị tốt đồ vật trực tiếp đi trên núi. Trên núi phong cảnh thực hảo, nơi nơi xanh um tươi tốt, hoa hoa thảo thảo khai đến cũng thực tươi đẹp. Điền Điềm ôm một đống đồ vật. Xa xa nhìn phó thời sinh phần mộ lẻ loi mà đứng ở trên sườn núi, nàng nháy mắt rơi lệ thành hà. Đứng nửa, mới hoan qua thần, Điền Điềm chậm rãi đi qua đi, quỳ gối trước mộ khóc lớn. Phó thúc thúc, ta tới xem ngươi, ngài được không? Một trận vi phân thổi qua, bên cạnh hoa cỏ cây cối gật đầu, dường như đáp lại Điền Điềm lời nói. Phó thúc thúc, phải hảo hảo chiếu cố chính mình, trong nhà cùng đồ vật ta đều sẽ chăm sóc hảo, ngài yên tâm. Khóc lớn một hồi, Điền Điềm trong lòng dễ chịu không ít, đầu óc cũng tỉnh táo lại, có một chút lý trí. Phó thúc thúc, ngài yên tâm, công đạo sự tình ta đều sẽ làm tốt, ta không sinh ngài khí, về sau có việc có thể báo mộng cho ta, cũng không biết ngươi có thể hay không báo mộng. Lại nhảy nữa, đem muốn lời nói đều xong, Điền Điềm lên cầm lấy xẻng sắt bắt đầu trồng cây. Phó thời sinh thích hành hoa, nàng liền ở mộ địa chung quanh trồng đầy cây hạnh. Mấy chục cây mầm, nàng nghiêm túc loại xong, đứng ở trước mộ nhìn nửa, cầm sẻn sắt cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ là trên mặt nước mắt mơ hồ hai mắt. Điên điêm xuống núi, ở cổng lớn nhi gặp phải từng lượng mẫu tử. Chân lão thái thái thấy Điền Điềm hồng con mắt, xem nàng trong tay đổ vật liền biết mới từ sơn thượng hạ tới. Khuê nữ tới, này, kia, lão thái thái nhất thời không biết cái gì. Thương tâm sự không dám để, liền như vậy xấu hổ đứng. Ba cố nội hảo, đi vào ngồi một lát. Điền Điềm thấp giọng hỏi, thanh âm khàn khàn, nghe xong làm người đau lòng. Không được không được, gặp ngươi xe ở chỗ này liền tới đây nhìn xem. Xem Điền Điềm cả người gầy một vòng, mượt mà trứng ngỗng mặt hiện tại đều mau biến thành mặt trái xoan, lao thái thái cũng đau lòng. Khuê nữ, hảo hảo ăn cơm, dài hơn chút thịt mới hảo. Điên Điềm gật gật đầu, nhớ tới cái gì, qua đi mở ra xe cốp xe. Từng thúc, phiền thoái ngươi đem mấy thứ này dọn xuống dưới. Điên Điềm chỉ vào cốp xe một ít gạo và mì. Từng lượng hai lời không đi lên đem mấy túi gạo cùng bạch diện dọn xuống dưới. Điền cô nương, ta cho ngươi khiêng vào đi thôi, mấy thứ này ngươi lấy không có phương tiện. Điền Điềm lắc đầu, mấy thứ này không phải nàng mua đến từ ra ăn. Cho ta lưu một túi gạo mặt, mặt khác từng thúc nhìn phân. Nhà các ngươi xong phân, từng có tới hỗ trợ người gạo và mì các một túi, ngươi xem phân. Điền Điềm chính là phó thời sinh không lưu thời điểm, từng có tới hỗ trợ người. Kỳ thật cũng liền như vậy vài người, trừ bỏ từng lượng nương hai, cũng liền năm sáu cá nhân, Điền Điềm trong lòng đều hiểu rõ. 30 cân gạo và mì cắt một túi, tạ lễ đã thực phong phú. Khuê nữ, không được, cái này sao được đâu. Không hỗ trợ chúng ta cũng không cái gì, hỗ trợ cũng đều là giao hảo nhân ra, đưa thứ gì à. Lại, nhà ai còn có thể không có chuyện này nhi. Lao thái thái lời này một chút cũng không giả, cũng không có khách sao ý tứ. Phù một chút chuyện này, thu tạ lễ nàng trong lòng thật băn khoăn. Đúng vậy. Điền cô nương ngươi khách khí, về sau chúng ta đều là hàng xóm, thật không cần như vậy. Các ngươi cầm, ta là thiệt tình cảm tạ các ngươi hỗ trợ tiễn đi ta thúc thúc, không có ý gì khác. Điền Điềm thanh âm quặn cũng é, vừa nghe chính là chân thật đáng tin. Khuê nữ, không thích hợp, này. Phiền toái từng thúc nhìn phân, ta liền không ra mặt. Điền Điềm đem sẻn sắt phóng trong xe. Đóng cửa xe xách theo hai túi gạo và mì liền tiến đại môn. Từng thúc, giúp ta xem sân mã đại thúc thỉnh ngài nhiều chăm sóc. Hảo, ngươi yên tâm, có ta đâu. Từng lượng vỗ bộ ngực bảo đảm. Cảm ơn. Điền Điềm trực tiếp xách theo đồ vật vào đại môn nhi, cũng không thỉnh hai người đi vào, cũng không lại cái gì. Nương hai cho nhau nhìn xem, đành phải gọi người lại đây lấy đồ vật. Điền Điềm đi vào đem đồ vật phóng hảo. Ở trong sân phía trước phía sau dạo qua một vòng, liền tiến phó thời sinh trước kia ngủ qua phòng ngồi. Mã đại thúc vội vàng thu thập sân cùng hắn ngủ phòng, không dám quấy rầy Điền Điềm. Qua hảo nửa, Điền Điềm mới từ phòng ra tới. Mã đại thúc, nhà chính ngài không cần phải xen vào, có thời gian ta sẽ qua tới quét tước. Hậu viện không, ngài có thể loại chút đồ ăn, mặt khác không có việc gì, ngươi đem sân xem trọng liền liền giáo. Mã đại thúc là tống quanh năm nhờ người tìm. Thành thật đáng tin cậy, cũng không có người nhà con cái, cấp Điền Điềm trông coi sân lại thích hợp bất quá. Điền cô nương yên tâm, việc như vậy thoải mái, ta lão Mã nhất định dụng tâm. Nhà ở thu thập sạch sẽ, sân cũng quét tước đến chỉnh chỉnh tề tề, ngươi chỉ lo yên tâm. Tống quanh năm tìm người Điền Điềm đương nhiên yên tâm, nhưng muốn dặn dò còn muốn dặn dò. Phòng bếp dầu muối gạo và mì đều có, ngài chính mình làm ăn, này 50 đồng tiền cầm ngày thường mua đồ ăn ăn. Có việc có thể tìm từng đại đội trưởng, ta chào hỏi qua. Hảo, bất quá tiền liền không cần, ta một người ăn không hết nhiều ít, hậu viện như vậy đại địa ta loại điểm nhi đồ ăn đều ăn không hết. Điền Điềm đem tiền tắt trong tay hắn, ở trong viện dạo qua một vòng, liền ra đại môn. Không có việc gì đừng làm người tiến vào, ta thúc thúc không thích. Có trèo tường tiến vào trộm đồ vật, liền không cần lưu tình, lưu khẩu khí liền giáo. Điền Điềm vừa đi vừa cấp Mã đại thúc công đạo. Không phải nàng nhẫn tâm, mà là rõ ràng biết, có chút người còn chưa từ bỏ ý định, nghĩ đến phó gia tìm cái gọi là bảo bối. Bảo bối là có, kia đều là phó thời sinh giao cho Điền Điềm, là nàng trong lòng chỗ đau, không chấp nhận được bất luận kẻ nào nghĩ cách. Có người không sợ chết, Điền Điềm cũng bất chấp nhiều như vậy, chỉ cần dám đến, cũng đừng tưởng nguyên vẹn trở về. Yên tâm, bắt tặc việc này ta nhất lành nghề, không cho hắn chiếm được chỗ tốt. Mã đại thúc biên còn thực chờ mong là cái sao lại thế này. Ân, đem cẩu đặt ở trong viện nuôi thả, đóng lại đại môn là được, nó sẽ không chạy loạn. Đã biết, cô nương yên tâm. Điền Điềm đi ra ngoài liền lên xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thoáng qua đối diện núi lớn, khởi động chiếc xe liền rời đi. Chương 293. Điền Điềm từ buổi sáng rời giường đến giữa trưa hạt gạo chưa tiến, về đến nhà thời điểm cơm chưa đều ăn xong rồi. Bất quá trương đầu bếp cho nàng hầm canh gà cùng dinh dưỡng cơm cho nàng. Điền Điềm không có gì ăn uống, uống lên một chén canh gà, ăn một lát đồ ăn liền đi phân xưởng bận việc. Điền Điềm không nghỉ ngơi, một là thời gian không cho phép, nhị là nàng chính mình không cho phép. Định chế phục trang này một khối muốn ở phồn thành đứng vững, đầu tiên phải có vượt qua thử thách chuyên nghiệp trình độ, tiếp theo là tốt đẹp danh dự. Này hai điểm Điền Điềm đều cụ bị, nàng càng muốn có cái tốt đẹp bắt đầu, cho nên mang bệnh chế tạo gấp gáp, cho dù là bằng hữu quần áo nàng cũng thực nghiêm túc. Vội một trình, sở hữu định chế quần áo đều hoàn công, Điền Điềm nhìn treo lên tới quần áo thực vừa lòng. Từ thiết kế đến cắt, từ vải dệt đến nhan sắc, lại từ kiểu dáng đến thủ công đều thực lệnh nàng vừa lòng, một chữ, hoàn mỹ. Nhìn trước mắt nữ sĩ lễ phục, Điền Điềm tưởng quần áo chủ nhân cũng sẽ thực vừa lòng, nàng có cái này tin tưởng. Này đến với Điền Điềm đối chính mình chuyên nghiệp trình độ tin tưởng, lời nói thật, nàng ở phương diện này thật đúng là thật đánh thật bản lĩnh. Nay quần áo thật là đẹp mắt, quần áo còn có thể làm thành như vậy. Tô Thanh cùng một bên sư phó nhóm nhìn trên giá quần áo, không khỏi cảm thán. Các vị đại sư phó tay nghề hảo. Điên Điềm cười cười, thuận tiện khen khen các vị sư phó. Sư phó nhóm tay nghề là không tồi, nhưng như vậy quần áo cũng chỉ có ngươi có thể họa ra tới, thật đẹp. Điên Điềm thiết kế nguyên bản liền rất không tồi, kiếp trước cũng hoa không ít thời gian cùng tâm tư học tập, ở chỗ này càng là riêng một ngọn cờ, không hảo mới là lạ. Xem nhiều là có thể họa ra tới, không có gì. Điên Điềm chỉ có thể tìm cái tin phục lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi, việc này không rõ nói không rõ. Kia cũng là ngươi thông minh, chúng ta xem cũng họa không ra, càng đừng như vậy đẹp đặc biệt kiểu dáng, tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được. Tô Thanh liền nhận định Điền Điềm thông minh, không có hai lời. Điền Điềm cười cười không nói, nàng không nói chuyện có thể. Xuyên này quần áo cô nương nhất định thật xinh đẹp đi. Tô Thanh nhìn quần áo hỏi Điền Điềm, nghĩ đến cũng chỉ có thật xinh đẹp cô nương mới xứng đôi này quần áo. Điền Điềm ngẫm lại Dương Nghi cùng Pháp Lan, gật gật đầu. Xinh đẹp, đều là mỹ nhân. Này quần áo không tiện nghi đi. Như thế nào cũng đến hơn trăm. Tô Thanh tâm cẩn thận hỏi Điền Điềm. Cảm thấy hơn trăm liền rất quý. Điên Điềm cười to, không biết ra giá cách có thể hay không làm sợ bọn họ. Ân, mấy trăm đồng tiền đủ mua một con tay áo. Tô Thanh cùng một bên vài vị sư phó kinh cầm thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Tay áo. Tay áo, mấy trăm mới mua một con tay áo. Tô Thanh lắp bắp, thật là kinh chết nàng. Ân, Điên Điềm cái gì cũng không, định chế này một khối ở Hoa Quốc trước mắt ở vào chỗ chống trạng thái. Mọi người cũng không có gì khái niệm, bọn họ kinh ngạc cũng có thể bình thường. Quá quý đi. So thương trường quần áo còn quý không ít. Thương trường ở bọn họ nhận chi chính là cao lớn thượng tồn tại. Chúng ta định chế quần áo là một trọi một chuyên gia phục vụ, thương trường quần áo cũng vô pháp so. Điên Điềm nhàn nhạt giải thích, cũng không nhiều cái gì. Kia đảo cũng là, nay quần áo nguyên liệu hảo, kiểu dáng độc đáo, chính là kia mấy bộ tây trang cũng thực ngay ngắn, vừa thấy liền phong cách tây. Tô Thanh cùng vài vị sư phó nhìn xem treo nam trang cũng thực vừa lòng, một chữ, đẹp. Nhưng này một tháng cũng làm không được mấy bộ. Tô Thanh không khỏi rồi dám, chê ít, nàng phải biết rằng chân chính lợi nhuận liền sẽ không như vậy. Một tháng có vài món là đủ rồi, không cần nhiều. Định chế làm chính là phục vụ cùng độc nhất vô nhị thiết kế lý niệm, cũng không phải mỗi người đều có thể định. Kia mua ngươi bằng hữu có thể hay không ngại quá quý. Tô Thanh Thanh hỏi Điền Điềm. Nàng suy xét cũng tương đối nhiều. Sẽ không, chúng ta quần áo từ thiết kế đến mặt liêu lại đến sư phó cẩn thận gia công, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất, nó giá trị cái này giới. Điên Điềm bình tĩnh, tựa như ngươi ăn sao giống nhau nhẹ nhàng tự tại, nghe người bên cạnh tâm can loạn run. Bất quá ngẫm lại bọn họ dùng tâm tư cùng tiêu phí tinh lực cũng cảm thấy giá trị không ít tiền. Các vị sư phó cảm thấy làm quần áo có thể như vậy cao lớn thượng, đều thực tự hào. Điên Điềm sở dĩ như vậy, là đối nàng thiết kế trang phục có tin tưởng, lại một cái là đối sư phó nhóm tay nghề khẳng định. Có thể bán đi ra ngoài liền hảo, dù sao ta cũng không hiểu. Tô Thanh đối Điền Điềm vô hạn tín nhiệm, nàng cái gì chính là cái gì, cùng lao ra tử có một so. Định chế quần áo đều làm tốt, mắt thấy mau cuối tháng, Điền Điềm tưởng này hai thừa dịp nghỉ phép đi tranh phồn thành, đem quần áo đưa qua đi, lại đem bên kia sự tình cũng xử lý một chút. Thứ sáu, Điền Điềm sáng sớm liền xuất phát đi sân bay. Lão gia tử vốn dĩ muốn cùng đi, nhưng trong nhà vội hắn đi không khai, lại một cái Điền Điềm cũng không nghĩ hắn đi theo qua lại buôn ba, liền không đồng ý. Lão gia tử vẫn là ngàn dặn dò vạn dặn dò, đặc biệt lo lắng cháu gái. Ngoan bảo, muốn nhiều hơn ăn cơm, không thể quá mệt mỏi, lo liệu không hết quá nhiều việc liền thỉnh người, cũng không thể mệt chết thân thể. Gia Gia yên tâm, ta đều nhớ kỹ, 3 năm vội xong liền trở về. Hảo, có việc liền gọi điện thoại, không cần một người chống. Đã biết Gia Gia, các ngươi vào đi thôi, ta đi rồi. Lái xe chậm một chút, tâm chút. Lão gia tử đứng ở cửa nhìn cháu gái đi xa, lão nhân ra chua xót. Ta ngoan bảo mệt muốn chết rồi. Thân thể còn không có hảo liền lại bắt đầu vội. Thúc yên tâm, vội điểm hài tử trong lòng vui sướng, trở về chúng ta cho nàng hảo hảo bổ bổ, hài tử trường thịt mau. Tô Thanh trấn an lão gia tử, kỳ thật nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Điền lao ca không cần lo lắng, ta cấp Vinh Dự nhận được đánh linh lời nói, đều an bài hảo, điểm điểm hắn sẽ nhìn chiếu cố tốt. Lương lão gia tử người cũng thật sự, sớm liền cấp tôn tử gọi điện thoại an bài hảo, cũng là người có tâm. Vinh Dự nhận được nhìn ta cứ yên tâm, hai tử gần nhất trong lòng có việc, ta liền sợ nàng thân thể không thoải mái, không ai chăm sóc. Lão gia tử cũng không dám tưởng cháu gái sinh bệnh, một lần đem lão nhân ra dọa sợ. Yên tâm, nàng hồi chính mình ra, lại trong nhà còn có người chăm sóc. Lương lão gia tử như vậy một, lão gia tử trong lòng cũng yên tâm không ít. Điền Điềm biết gần nhất làm lão gia tử cùng trong nhà cụ tâm, nghĩ vội xong trong khoảng thời gian này, dẫn bọn hắn đi ra ngoài giải sầu, cho bọn hắn hảo hảo bổ bổ thân thể. Giữa trưa, Điền Điềm tới Phồn Thành, nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Điền Điềm lắc đầu, cảm thấy chính mình trở nên nhiều sầu thiện phúc. Nàng mới ra đi, thật xa thấy trong đám người Lương Vinh Nhưng, ngoài ý muốn chính là Hồ Tuyển cũng cùng nhau tới. Hai người thấy Điền Điềm ra tới, chạy tới liền tiếp nàng trong tay đổ vật. Điềm Điềm, một đoạn thời gian không gặp, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Có phải hay không sinh bệnh? Làm bạn tốt, Hồ Tuyển thực quan tâm Điền Điềm. Chính yếu chính là Điền Điềm thật sự gầy rất nhiều, tuy rằng nàng trước kia cũng không mập, nhưng hiện tại cầm đều tiêm, sao có thể không rõ ràng? Cảm ơn quan tâm, trước mấy phát sốt là gầy một chút. Hồ Tuyển không biết đã xảy ra chuyện gì, tin là thật. Một bên Lương Vinh Nhưng tự nhiên rõ ràng, thấy Điền Điềm tâm tình còn hảo, treo tâm cũng bông. Nhưng nghe được Điền Điềm phát sốt, hắn đau lòng không thôi, trách không được hắn ra ra gọi điện thoại luôn mãi dặn dò làm chiếu cố hảo Điền Điềm, làm nàng ăn nhiều cơm, nguyên lai nàng sinh bệnh. Chương 294 Điềm Điềm, thân thể không thoải mái liền phải hảo hảo nghỉ ngơi, bên này sự có ta nhìn. Ngươi như vậy qua lại chạy rất mệt, trở về liền ở nhà đợi đi, có việc giao cho ta. Nhìn thấy Lương Vinh Nhưng Điền Điềm thực vui vẻ, trước mấy hắn đi kinh đô, Điền Điềm có việc tâm tình không tốt, hai người cũng không nói mấy câu, hắn buông sở hữu sự có thể đi xem chính mình, Điền Điềm cũng thực cảm kích. Bằng hữu như vậy thật không lời nói. Lương Vinh Nhưng nếu là biết nàng ý tưởng, trong lòng lại nên khó chịu. Không cần, đều hảo, không như vậy tiểu khí. Điền Điềm không sao cả, vốn dĩ nàng liền không phải nhà ấm tiểu kiểu nữ. Điềm Điềm ngươi sinh bệnh, có nặng lắm không? Hồ Tuyển cũng thực lo lắng, Điền Điềm thân thể vẫn luôn không tồi, lại nàng chính mình y thuật cũng lợi hại, như thế nào liền sẽ sinh bệnh thành như vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hồ Tuyển trong lòng suy nghĩ. Đừng lo lắng không có việc gì, có thể nhảy, quá mấy thịt liền trường trở về. Nghe Điền Điềm như vậy Hồ Tuyển yên tâm, cảm thấy hắn nghĩ nhiều, Điền Điềm cũng không giống có việc người. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Giữa trưa ta mời khách, cho ngươi đón gió tẩy trần. Hồ Tuyển nói giỡn, bất quá ăn cơm là thật sự. Đón gió tẩy trần liền tính, ta một tháng qua hồi mấy tranh, này phong tiếp không xong, trần cũng tẩy không tịnh. Ngươi cũng có đạo lý, vậy không tìm lý do, đi ăn cơm, ta có chuyện quan trọng tìm ngươi thương lượng. Hồ Tuyển hiện tại đối mặt Điền Điềm thản nhiên nhiều, không có tâm tư khác, bọn họ là tốt nhất bằng hữu cùng đồng bọn. Đi thôi, ngươi dẫn đường. Điền Điềm đại khái đoán ra hắn chuyện quan trọng là cái gì, đơn giản cùng chính là cùng phòng xe có quan hệ. Lương Vinh Nhưng cùng Hồ Tuyển dẫn theo Điền Điềm cái dương, bởi vì lần này mang đồ vật nhiều, làm Vinh Dự cái dương liền cái, này còn chỉ là bên ngoài thượng, cái khác đều gian lận, bằng không nàng có mệt mỏi. Hồ Tuyển lái xe, Lương Vinh Nhưng hòa Điền Điềm ngồi ở mặt sau, ba người có cười, một đường tới rồi một nhà xa hoa tiệm cơm. Xuống xe nhìn trước mặt tiệm cơm, Điền Điềm liền tưởng niệm hải sản mặt hương vị. Bất quá giữa trưa là ăn không được, nói sự vẫn là nơi này hảo chút. Điền lão bản mời vào. Hồ Tuyển cố ý trêu ghẹo Điền Điềm. Hồ lão bản khách khí, người trước hết mời. làm bộ làm tịch ai chẳng biết ta. Điền Điềm cũng cùng hắn khách khí, Lương Vinh Nhưng nhìn như vậy Điền Điềm khỏe miệng khẽ nhếch, cuối cùng lại đây. Hắn thật lo lắng Điền Điềm kháng bất quá tới. Điềm Điềm, chúng ta đi vào trước, làm hắn tại đây giả đứng đắn. Lương Vinh Nhưng dẫn đầu đi vào, ba người trực tiếp lên lầu 2, phòng đều an bài hảo. Điềm Điềm, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, nhiều điểm tốt hơn ăn cho ngươi bổ bổ. Mới vừa ngồi xuống, Hồ Tuyển liền đem bá cấp Điền Điềm, làm nàng gọi món ăn, rất nhiệt tình. Các ngươi điểm đi, ta thật không biết ăn cái gì. Điền Điềm không ăn uống, buổi sáng liền uống lên một chén cháo, đến bây giờ một chút đói ý cũng không có, cho nên đối ăn cơm không có gì dục vọng, càng không nghĩ gọi món ăn. Hồ Tuyển không tiếp bá, vừa định cái gì, bị Lương Vinh Nhưng đánh gãy. Nay đồ ăn ta tới điểm, ta nhìn xem. Lương Vinh Nhưng biết Điền Điềm trong lòng còn không có chân chính bông, liền ăn cơm cũng chưa trước kia như vậy vui sướng. Hắn sợ Hồ Tuyển lời nói Điền Điềm khó xử, liền cướp lấy quá bắt nghiêm túc thoạt nhìn. Hồ Tuyển kỳ thật là cái thực mẫn cả người, hắn cảm giác Điền Điềm lần này tới cùng trước kia không giống nhau. Cảm thấy nàng nhiều một chút u buồn, cái khác cụ thể hắn cũng không lên. Hắn phỏng đoán Điền Viên khẳng định xuất phát sinh chuyện gì, liên tưởng Lương Vinh Nhưng trước mấy hơn phân nửa đêm chạy đến kinh đô, liền Điền Điềm có việc. Điềm Điềm, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Điền Điềm nhìn Hồ Tuyển, nhợt nhạt cười, nhưng ý cười chưa đạt đáy mắt. Không có việc gì. Hồ Tuyển liền biết khẳng định là cái gì không tốt sự, hắn không lại truy vấn. Có việc liền, chúng ta là bạn tốt, ta chịu cấp sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Hồ Tuyển bằng phẳng nghiêm túc, Lương Vinh Nhưng nghe xong cũng không bất luận cái gì phản ứng. Cảm ơn. Có việc nhất định sẽ cho ngươi. Hồ Tuyển có thể như vậy, Điền Điềm thực cảm động, cũng tin tưởng hắn chính là thiệt tình lời nói. Lương Vinh Nhưng nghiêm túc xem xong bá, điểm đều là Điền Điềm thích ăn cùng dinh dưỡng bổ thân thể đồ ăn, hương vị đều thiên thanh đạm. Tân Hảo cũng không hỏi Điền Điềm cùng Hồ Tuyển ý kiến. Bởi vì hắn biết Điền Điềm không ý kiến, đến nỗi Hồ Tuyển trực tiếp xem nhẹ. Điền Điềm bưng một ly nước sôi để nguội uống. Cái gì chuyện quan trọng, đi. Hồ Tuyển cười vẻ mặt thân bí, từ trong bao móc ra mấy chương văn kiện cấp Điền Điềm. Nhìn xem cái này lại. Điền Điềm cầm lấy vừa thấy, là một phần nước ngoài nổi danh ô tô nhãn hiệu hợp tác phương án. Đơn giản tới muốn cùng Hồ Tuyển hợp tác chế tạo phòng xe, còn thành ý tràn đầy, xem ra thực vừa lòng Hồ Tuyển trong tay phương án. Thế nào? Ngươi cảm thấy việc này thế nào? Thấy Điền Điềm nhanh chóng xem xong, Hồ Tuyển chạy nhanh hỏi nàng cái nhìn. Đối phương thành ý tràn đầy, điều kiện cũng không tồi. Điền Điềm trực quan, Hồ Tuyển nghe xong liền cao hứng, xem ra hắn thực xem trọng chuyện này. Ta cũng như vậy cảm thấy, bọn họ còn tính thành tâm. Ngươi tưởng cùng bọn họ hợp tác. Điền Điềm hỏi Hồ Tuyển, kỳ thật xem vẻ mặt của hắn liền mình một rát. Ân, nhà này công ty ở trong nghề rất có danh, thực lực cũng rất cường đại, ta tưởng cùng bọn họ hợp tác. Hồ Tuyển không sai, đây cũng là một cái thực tốt cơ hội. Chính là hắn xem nhẹ quan trọng nhất một chút, kỹ thuật thuộc sở hữu vấn đề. Vấn đề này văn kiện cũng lời nói hàm hồ, không minh bạch, Điền Điềm có thể tưởng tượng về sau sẽ xuất hiện các loại tranh cãi cùng phiền toái. Này văn kiện ngươi nghiêm túc nhìn sao? Điền Điềm nghiêm túc hỏi, Hồ Tuyển liền biết có vấn đề. Nhìn, như thế nào? Có vấn đề. Điền Điềm liền biết sẽ như vậy. Này đó chiêu số ở hiện đại đều bị chơi lạ, một thế giới khác cũng có người ở chơi, kịch bản còn như vậy tương tự. Có, vẫn là vấn đề lớn, cho nên bọn họ mới cho ra như vậy dụ tha điều kiện. Như vậy một, Hồ Tuyển ngông. Này văn kiện hắn nghiêm túc nhìn, không phát hiện cái gì không đúng. Ta không phát hiện cái gì vấn đề. Điên điêm cái gì không, đem văn kiện cấp Lương Vinh Nhưng. Ngươi nhìn xem đi. Lương Vinh Nhưng tiếp nhận đi nghiêm túc thoạt nhìn. Xem xong hắn cũng rồi dám. Văn án viết không tồi, ra điều kiện cũng thực mê người, xác thật thành ý tràn đầy, hắn cẩn thận lại nhìn một lần, cũng không phát hiện có vấn đề. Thế nào, có chỗ nào không đúng sao? Điền Điềm hỏi Lương Vinh Nhưng, hắn nhíu mày lắc đầu. Không doanh. Điền Điềm thở dài, vẫn là tri thức quyền tài sản ý thức không cường. Nay cũng không trách bọn họ, nay cùng Hoa Quốc pháp luật không hoàn thiện có quan hệ, bọn họ không nảy ý thức. Có phải hay không có cái gì che giấu vấn đề? Lương Vinh Nhưng tuy rằng không thấy ra cái gì, nhưng hắn đầu óc hảo sẽ tưởng. Ân, có vấn đề, vẫn là vấn đề lớn. Cái gì vấn đề ngươi? Hồ Tuyển sốt ruột, một phương diện hắn không tin lớn như vậy công ty sẽ tại đây sự thượng ra vấn đề. Về phương diện khác là tò mò, rốt cuộc Điền Điểm nhìn ra cái gì nghiêm trọng vấn đề. Ta hỏi ngươi, bọn họ có minh xác kỹ thuật về ai sao? Hồ Tuyển cùng Lương Vinh nhưng hai người nghe xong nhìn nhau. Không biết, nhưng kỹ thuật khẳng định là của ta, bọn họ còn có thể lại đến đi. Hồ Tuyển đương nhiên, cũng chính là hắn cùng buồn không miệt mài theo đuổi vấn đề này. Lương Vinh nhưng ngồi ở một bên, nhưng thật ra thực nghiêm túc tự hỏi lên. Điền Điểm đột nhiên không biết hình dung như thế nào Hồ Tuyển, có thể hắn thật sao? Chương 295. Ngươi tưởng quá đơn giản. Như vậy đi, ta cùng ngươi kết phường ăn cơm cửa hàng, ngươi ra kỹ thuật ta ra tiền cùng nhân lực. Một đoạn thời gian về sau, ta đem thủ nghệ của ngươi đều học được liền đem ngươi đá lệ làm, ngươi lại có thể lấy ta làm sao bây giờ? Kỹ thuật là ta chính mình học lại không phải ngươi dạy, ngươi có thể kỹ thuật là ngươi sao? Ai có thể chứng minh? Có chứng cứ sao? Ngươi còn có thể có biện pháp không cho ta dùng? Hồ Tuyền bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cầm lấy văn kiện nghiêm túc thoạt nhìn. Lương Vinh Nhưng nhìn Điền Điểm ánh mắt thực sâu thẳm, đột nhiên cười cho nàng tới rồi một ly nước sôi. Thu giáo. Điền lao sư thỉnh uống nước. Điền Điểm cũng không khách khí, bưng lên cái ly liền uống, chỉ là này thanh lão sư kêu nàng tâm tình rất là không tồi. Một hồi lâu, Hồ Tuyển đem văn kiện từ đầu tới đuôi lại nghiêm túc cẩn thận nhìn một lần. Ngẫm lại Điền Điểm đưa ra vấn đề xác thật chất rất nghiêm trọng, vạn hạnh, hắn còn có thể ký hợp đồng, cũng may mắn hắn hỏi Điền Điểm, nếu không này hậu quả hắn cũng không dám tưởng. Hồ Tuyển cầm văn kiện sắc mặt đặc biệt khó coi, còn có điểm nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Hiện tại còn cảm thấy bọn họ thành ý tràn đầy sao. Có câu nói đến hảo, lông dê ra ở dương trên người. Bọn họ kéo lông dê kéo đủ rồi, lại một đao tử đi xuống, thịt ăn, huyết cũng uống, ngươi cũng vô dụng. Hồ Tuyển méo trong tay văn kiện thực tức giận. Đương nhiên, ta chính là nhất hư kết quả cùng tình huống. Chính mình đồ vật, đặc biệt là tri thức quyền tài sản này một khối, nhất định phải có tự mình bảo hộ ý thức. Chúng ta đồ vật chính là chúng ta, ai đều lấy không đi, cũng muốn văn bản rõ ràng quy định tiêu rõ ràng. Liên tính cùng người khác kết phường, về sau thứ này vẫn là chúng ta, chẳng sợ hắn học được cũng không thể tùy tiện cầm đi dùng. Phải dùng cũng muốn trải qua kỹ thuật sở hữu tha đồng ý, văn bản hình thức định hảo, như vậy mới có thể bảo đảm chính mình ích lợi không chịu tổn hại. Hồ Tuyển biên nghe biên lấy bút ký, Lương Vinh Nhưng cũng nghe nghiêm túc cẩn thận. May mắn ngươi này hợp đồng không thành, phỏng chừng đến bị kiện. Hồ Tuyển không thể tin tưởng, ăn cái gì kiện tụng. Ngươi đừng không tin. Trắng thứ này là ta chuyển giao ngươi, ngươi đưa tiền cũng đúng không trả tiền cũng hào bãi, chúng ta là bằng hữu, tuy rằng không có văn bản hình thức, là ta chính miệng thừa nhận cho ngươi. Nhưng là bọn họ kẻ thứ ba sử dụng cần thiết trải qua ta đồng ý, chính là ta cùng bọn họ không quen biết, ngươi việc này có thể đơn giản sao? Đến lúc đó còn có thể rõ ràng sao? Nghe xong lời này Hồ Tuyển có điểm áy náy, cảm thấy xin lỗi Điền Điểm. Ta này đó không phải cường điệu thứ này là của ta, hoặc là muốn được đến cái gì chỗ tốt, mà là làm ngươi minh bạch có chút đồ vật là cùng pháp luật cột vào cùng nhau, là bất luận kẻ nào không thể khiêu khích coi khinh, chúng ta cũng muốn thận trọng đối đãi. Ngươi nay thật cho ta thượng một khóa, làm ta suốt đời khó quên, được lợi không ít. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. Hồ Tuyển tức giận qua đi chỉ dư may mắn, cũng thiệt tình thực lòng cảm kích Điềm Điềm. Không có gì. Bằng hữu chi gian không cần này đó, cũng may các ngươi còn không có ký hợp đồng. Đến nỗi muốn hay không hợp tác, ngươi nghiêm túc suy xét một chút. Ta sẽ nghiêm túc suy xét. Hồ Tuyển sắc mặt hảo lên, tâm tình cũng không tệ lắm. Chuyện tốt sau lưng cất giấu chuyện xấu sau lưng không nhất định liền không chuyện tốt. Hồ Tuyển trong lòng đều có so đo. Đúng rồi, ta quần áo hảo sao? Không thoải mái sự tình tạm phóng một bên, Hồ Tuyển quan tâm hắn quần áo. Hảo. Lần này đều mang lại đây. Buổi chiều không vội liền đi nhà ta lấy, vừa lúc thử xem có không thích hợp địa phương ta hảo sửa. Điền Điểm như vậy Hồ Tuyển thật cao hứng, một bên Lương Vinh Nhưng cũng thực chờ mong. Có ta quần áo sao? Điền Điểm xem hắn, như thế nào cảm giác hắn cùng hài tử giống nhau muốn quần áo mới xuyên. Lương Vinh Nhưng bị Điền Điểm xem ngượng ngùng. Ta liền hỏi một chút, nếu là không hảo ngươi chậm rãi làm, không nóng nảy. Sốt ruột đều viết ở trên mặt. Còn không nóng nảy. Điền Điểm mới không tin hắn chuyện ma quỷ. Cũng cùng nhau mang đến, buổi chiều không vội nói qua đi thử xem. Không vội, không có gì chuyện này nhưng vội. Lương Vinh Nhưng lắc đầu, liền tính lại vội, hắn ở Điền Điểm trước mặt vĩnh viễn sẽ không vội. Hồ Tuyền nhìn hắn trong mắt nhiều vài phần nghiền ngẫm. A Ưng buổi chiều. Ăn cơm, đồ ăn tới chúng ta ăn cơm trước, Điềm Điềm đói bụng. Hồ Tuyền mới vừa mở miệng đã bị Lương Vinh Nhưng đánh gãy, vừa lúc người phục vụ cũng bưng đồ ăn đi lên. Thấy Lương Vinh Nhưng sốt ruột hoảng hốt mà đánh gãy hắn nói, Hồ Tuyền chỉ là cười cười. Kỳ thật hắn vừa rồi cũng không tính toán cái gì, doa người mà thôi, Lương Vinh Nhưng bản thân đều không nổi, hắn tự nhiên sẽ không lắm miệng. Như thế nào? Ngươi buổi chiều có việc. Nghe Hồ Tuyền nói, Điền Điềm nhìn Lương Vinh Nhưng hỏi. Không có gì chuyện này, đều an bài hảo. Vẻ mặt ôn nhu cấp Điền Điềm giải thích, song thịnh một chén canh đặt ở nàng trước mặt. Uống trước chén lao vị canh, nếm thử hương vị thế nào. Thấy Điền Điềm ăn canh, hắn mới có khác thâm ý nhìn thoáng qua Hồ Tuyển. A Tuyển vừa rồi muốn hỏi cái gì? Hồ Tuyển trợn trắng mắt, thiệt tính mắt, còn thích ghi thủ. Chính là muốn kêu mấy người bọn họ buổi chiều ở Điềm Điềm ra tụ tụ, muốn hỏi một chút người ý kiến. Hồ Tuyển này lý do há mồm liền tới, Lương Vinh Nhưng nghe còn tính vừa lòng. Tùy tiện, ngươi thông chi bọn họ đi. Có rảnh liền tới. Không tới tốt nhất, Lương Vinh Nhưng trong lòng bổ sung. Bọn họ đều có rảnh, Điềm Điềm ngươi đâu? Hồ Tuyển cùng Lương Vinh Nhưng hai người định ra tới, mới hỏi Điền Điềm cái này đường chủ thao ý kiến. Có thể, ngươi thông chi bọn họ. Điền Điềm không ý kiến, dù sao buổi chiều mấy người đều đi thử quần áo. Pháp Lan cùng Dương Nghi cũng sẽ đi, cũng liền nhiều mấy cái tha chuyện này. Lại mọi người đều là bằng hữu, tụ tụ cũng khá tốt. Nhìn Điền Điềm uống xong một chén canh, Lương Vinh Nhưng lại cho nàng thịnh một chén, còn gấp một ít đồ ăn phóng nàng trước mặt mâm. Lại uống một chén canh, ăn nhiều chút đồ ăn. Điền Điềm uống xong một chén canh đã no rồi, không ăn uống lại ăn những thứ khác. Ta no rồi, các ngươi ăn. Lương Vinh Nhưng nhìn Điền Điềm như vậy ăn cơm liền khó khăn. Hồ Tuyển cũng lo lắng. Điềm Điềm, ngươi uống một chén canh liền no rồi. Còn có nhiều như vậy đồ ăn, đều ăn chút nhi. Hồ Tuyển cung cấp Điềm Điềm gấp một ít đồ ăn đặt ở nàng mâm. Điềm Điềm nhìn trước mặt tràn đầy mâm, thật một chút ăn uống cũng chưa anh. Bất quá thấy mới vừa thượng đồ ăn, hai người đều nhìn chằm chằm, cuối cùng cầm lấy chiếc đũa từ từ ăn lên. Vốn dĩ cũng chỉ có ba người ăn cơm, hai người ăn, nàng một người ngốc ngồi cũng khó coi. Các ngươi cũng ăn, ăn xong chúng ta liền trở về. Buổi chiều mấy người lại muốn thử quần áo, không chuẩn còn có không thích hợp địa phương muốn cải biến. Điền Điềm còn mang đến bọn họ vài người muốn tím tham, ngẫm lại có không ít sự muốn nội, cũng không có thời gian ở bên ngoài nhiều trì hoãn. Ngươi ăn nhiều một chút, ăn xong chúng ta lại đi. Hồ Tuyển vừa ăn, lại cấp Điền Điềm gấp một chiếc đũa thịt phóng nàng mâm. Điền Điềm thấy thịt liền no rồi, chỉ chịu đựng không phát hạ chiếc đũa mà thôi. Người ý tứ ăn không hết liền không đi. Điền Điềm nhìn Hồ Tuyển, Lương Vinh Nhưng nghe Điền Điềm như vậy, mắt lạnh quét Hồ Tuyển liếc mắt một cái. Như vậy lý giải cũng có thể, cho nên ngươi liền ăn nhiều một chút nhi. Hồ Tuyển cầm chiếc đũa ăn nhiều, ăn rất hương, nhìn cũng rất có ăn uống, bất quá Điền Điềm ngoại trừ. Ta ăn xong trong chén liền đủ, cái khác các ngươi hai người toàn bao. Nam nhân ở lực lượng thượng thắng tuyệt đối nữ nhân, lượng cơm ăn cũng là như thế. Điền Điềm chỉ ăn một lát, dư lại đều bị hai người tiêu diệt sạch sẽ. Chương 296. Cơm nước xong ra tới thời điểm Hồ Tuyển dùng cơm cửa hàng máy bản phân biệt cấp mấy cái bằng hưu đánh linh lời nói, chờ đến bọn họ tam nhiễm tinh viên, mặt khác mấy người cũng tới rồi. Điềm Điềm, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Có phải hay không sinh bệnh? Điền Điềm mới vừa tiến ra môn nhi, đã bị ngồi ở phòng khách Dương Nghi lại đây kéo lấy tay trên dưới đánh giá. Không có việc gì, trước hai phát sốt gầy một chút, bất quá khá tốt, coi như bài đầu. Điền Điềm phong khinh vân đạm, Dương Nghi lôi kéo tay nàng có chút đau lòng. Này đâu chỉ là gầy một chút, cả người gầy thân một vòng lớn nhi. Kia cũng gầy quá nhiều. Ngươi có phải hay không bị bệnh vải? Sinh bệnh nhất tra tấn người. Đến hảo hảo bổ bổ. Dương Nghi nhiệt tình, thiệt tình đem Điền Điềm đương muội muội xem, bất quá cái này muội muội so nàng có bản lĩnh rất nhiều. Sẽ, quá một đoạn thời gian liền hảo. Điền Điềm đánh giá liếc mắt một cái phòng khách, thấy Trương Sơ Hiền, Nguyên Tử, Hồ Thiếu Văn đều tới rồi, chỉ có Pháp Lam cùng Khương Minh mới không thấy được. Điềm Điềm, ngươi thật sự gầy rất nhiều. Trương Sơ Hiền nhìn Điền Điềm cũng quan tâm. Những người khác cũng nhìn ra tới Điền Điềm gầy rất nhiều, chỉ là không có. Rốt cuộc chú ý nữ hải tử béo gầy có điểm không thích hợp, trả lại có cái đại ma đầu nhìn chằm chằm đâu. Là gầy một chút. Quá một đoạn thời gian liền hảo. Điên Điềm cười cười, gầy một chút không quan hệ, không cần béo liền hảo. Ngươi biểu tỷ còn không có tới. Nàng một lát liền đến, biết ngươi đã đến rồi, nàng thực kích động. Dương Nghi Pháp Lam kích động, kỳ thật nàng chính mình cũng giống nhau. Ngồi đi, ngươi quần áo cũng hảo, chờ một chút. Thật sự, ta quần áo cũng hảo. Mau lấy ra tới thử xem. Hai người mới vừa ngồi xuống, Dương Nghi liền từ trên sofa nhảy dựng lên, kích động mà lôi kéo Điền Điềm cánh tay lay động. Quần áo sợ áp, Điền Điềm đều thu ở trong không gian, căn bản là không trang cái dương, lúc này đi lên nhưng không phải lòi sao. Người trước ngồi một lát, ta đi lên đổi một chút quần áo, hảo kêu ngươi. Nghe Điền Điềm muốn thay quần áo, Dương Nghi cũng không có đi theo cùng nhau lên lầu. Kêu hành, ngươi nhanh lên nhi, đổi hảo kêu ta. Dương Nghi có chút gấp không chờ nổi. Điền Điềm vừa muốn xách theo hai cái đại cái dương lên lầu, bị Lương Vinh Nhưng di động mắt mau nhắc tới. Ta giúp ngươi lấy đi lên. Lương Vinh Nhưng dẫn theo cái dương cũng không quay đầu lại lên lầu. Trong dương là một ít vải dệt cùng trang sức, không phải thực trọng, Lương Vinh Nhưng dẫn theo cũng nhẹ nhàng. Các ngươi uống trước trà, ta lập tức xuống dưới. Điền Điềm cùng mấy người chào hỏi một cái cũng đi theo lên lầu. Đi lên, Lương Vinh Nhưng dưới chân phòng cái dương, đã đứng ở cửa đợi. Là thả ngươi phòng sao? Hắn đứng ở Điền Điềm phòng cửa hỏi, kỳ thật phòng ngủ môn đều mở ra, nhưng là hắn chưa tiến vào, hỏi trước Điền Điềm, ít nhất thực tôn trọng người. Ân, ta nhắc tới, bọn họ ở dưới chờ đâu? Làm cho bọn họ chờ. Đừng đẩy ra Điền Điềm phòng môn, xách theo hai cái dương liền đi vào. Cái dương phóng hảo, hắn nhìn quét liếc mắt một cái phòng gian, sắc khô tịnh chỉnh tề mới tính yên tâm. Người thu thập đi. Ta trước đi xuống, có việc nhi kêu ta. Ân. Hắn xoay người đi ra ngoài, cấp Điền Điềm mang lên môn. Điền Điềm nghe xuống lầu tiếng bước chân, sau đó giữ cửa khóa chết, kéo lên bức màn, từ không gian lấy ra sở hữu định chế quần áo quải hảo, đem trong dương đồ vật móc ra tới phóng hảo, chính mình thay đổi một bộ quần áo, mới ra tới xuống lầu. Thấy Điền Điềm từ trên lầu xuống dưới, Dương Nghi đã chờ đợi không đợi. Điềm Điềm ngươi đổi hảo. Vừa lúc ta biểu tỷ tới, chúng ta đi lên xem quần áo. Dương Nghi như vậy một, ngay cả một bên Hồ Tuyển đều có chút nóng lòng muốn thử. Ta cũng muốn thử xem. Hồ Tuyển thật thực chờ mong Điền Điềm cho hắn thiết kế quần áo. Cùng nhau đi lên đi. Dù sao Điền Điềm phòng rất lớn, phòng khách phòng ngủ đều có, chính là Hồ Tuyển bọn họ mấy cái nam đi lên cũng không quan hệ. Điềm Điềm, ngươi như thế nào gầy? Nữ sinh gặp mặt thật nhiều đều sẽ béo gầy loại này đề tài. Mỹ Lệ Hào phóng Pháp Lam cũng không thể ngoại lệ. Trước hai không thoải mái gầy một chút, bất quá không quan hệ, mấy liền sẽ trưởng trở về. Điền Điềm biên vui đùa, vẻ mặt nhẹ nhàng. Lương Vinh nhưng vẫn là cảm thấy như vậy Điền Điềm càng tốt, đời này đều không nghĩ lại nhìn thấy nàng thương tâm khổ sở. Đi thôi, chúng ta mau đi lên. Dương Nghi một bên lôi kéo Pháp Lam, một bên lôi kéo Điền Điềm nhanh chóng lên lầu, mặt sau đi theo Lương Vinh nhưng mấy người bọn họ. Nột. Điềm Điềm, ngươi quá lợi hại. Này quần áo cũng quá xinh đẹp đi. Không được, ta phải thử một chút. Tiến Điền Điềm phòng Dương Nghi liền phát ra như vậy kinh hô, vốt tam kiện lễ phục càng là yêu thích không buông tay. Ngươi trong tay ôm kia kiện là của ta, thí chính ngươi đi. Cao Lanh Pháp Lam từ Dương Nghi trong tay đoạt lấy quần áo của mình, cầm ở trong tay cẩn thận xem có hay không bị vò nát. Nàng tuy rằng cái gì cũng chưa. Từ tâm cẩn thận đối đãi quần áo thái độ thượng xem, nàng thực vừa lòng quần áo. Biểu tỷ hai chúng ta cùng nhau đi vào thí đi. Dương Nghi liền kéo Pháp Lam đi vào thí quần áo. Lương Vinh nhưng bọn họ 5 người cũng xem một bên nam trang. Này 2 bộ là Hồ Tuyển, này mấy bộ là Lương Vinh nhưng, trong chốc lát các ngươi cũng thử xem hợp không hợp thân. Có hay không muốn cải biến địa phương. Này bộ quần áo đẹp, kiểu dáng cũng thực phong cách Tây. Không nghĩ tới Tây Trang còn có thể như vậy đẹp, nhìn giống ta kích cỡ. Điền Điềm xong, Hồ Thiếu Văn vuốt một bộ mặc màu tím đáp hắc áo sơ mi quần áo yêu thích không buông tay. Nay bộ Âu phục là Hồ Tuyển, hắn màu da bạch, người cao lại có hình, lớn lên cũng yêu nghiệt, cho nên Điền Điềm cố ý cho hắn tuyển mặc màu tím mang ám hoa văn dệt nổi vải dệt, không nghĩ tới làm ra tới hiệu quả đặc biệt hảo, nghĩ đến hắn mặc vào hiệu quả càng tốt. Đừng hạt sờ, đây là ta quần áo. Hồ Tuyển chụp bay Hồ Thiếu Văn tay, lại vô bị sờ qua quần áo tỏ vẻ thực ghét bỏ. Chân khí. Hai anh em ta dáng người không sai biệt lắm, ta xuyên cũng đúng, cảm giác ta xuyên so ngươi xuyên càng thích hợp. Hồ Thiếu Văn chưa từ bỏ ý định, đổi lấy Hồ Tuyển mãnh liệt khinh bỉ, mặt khác mấy tha ghét bỏ. Ngươi có ta cao sao? Ngươi có ta đẹp sao? Ngươi từ đâu ra tự tin cảm thấy ngươi xuyên so với ta mặc tốt xem? Hồ Tuyển lời nói không lưu tình chút nào, đả kích Hồ Thiếu Văn hoài nghi nhân sinh, không phải lớn lên xinh đẹp chút nhì, đến nỗi như vậy công kích người khác sao? Điên Điềm mới phát hiện Hồ Tuyển nguyên lai là cái độc miệng nam. Lớn lên đẹp ghê gớm. Này quần áo huynh đệ ta mặc vào làm theo đẹp. Hồ Thiếu Văn không phục lắm. Được rồi đi. Đừng ở nơi đó cho chính mình trên mặt thiếp vàng, cũng đừng nghĩ thai họa ta quần áo. Hồ Tuyển hiện tại quần áo của mình phía trước, ngăn trở Hồ Thiếu Văn nhìn trộm. Kia này một bộ đâu? Lại chỉ vào bên cạnh một bộ khói bụi sắc âu phục. Này bộ cũng là Hồ Tuyển, khói bụi sắc trong quần áo đáp màu xám bạc áo sơ mi, so trước một bộ nhiều vài phần quận cũ é, có chút bá đạo tổng tài hương vị, nghĩ đến hắn giống nhau nhẹ nhàng không chế. Kia bộ cũng không được, chớ có sở. Hồ Tuyển trực tiếp ngăn lại Hồ Thiếu Văn động tác, chạm vào đều không cho hắn chạm vào một chút, xem ra cũng là thực vừa lòng quần áo. Ngươi muốn hay không qua bên kia phòng thử một chút? Ta nhìn xem bộ dáng. Điên Điềm chỉ vào bên kia phòng, hỏi Hồ Tuyển, nàng chính mình cũng thực chờ mong Hồ Tuyển mặc vào hiệu quả. Hành, ta đây đi trước thí này bộ màu tím. Hồ Tuyển tâm cầm quần áo đi một cái khác phòng. Lương Vinh nhưng thấy Điền Điềm cho hắn làm quần áo, trong lòng vẫn là rất kích động, chỉ là hắn trên mặt không hiện. Cộng 5 bộ quần áo, hắn nhất nhất nghiêm túc xem xét, thủ công hoàn mỹ, vải dệt cũng thực thoải mái, tiểu dáng đặc biệt mới mẻ độc đáo, hắn đều phi thường vừa lòng. Cũng vì lúc ấy chính mình vô lại quyết định điểm tán. Sau lại sau này quần áo đều đến giao cho Điền Điềm tới làm, ngẫm lại hắn trong lòng liền cao tâm mạo phao phao. Chương 297 Lương Vinh Hưng, ngươi muốn hay không cũng đi thử thử. Xem một chút hiệu quả thế nào. Lương Vinh Hưng vuốt trong tay quần áo lắc đầu. Không cần, đều thực thích hợp, ta thực thích. Điền Điềm vô ngữ, thí cũng chưa thí liền biết thích hợp, cũng là thần nhân. Tốt nhất vẫn là thử xem hảo, không thích hợp ta có thể sửa sửa, vừa lúc này có thời gian. Điền Điềm nhưng không nghĩ lại phí thời gian tại đây sự tình thượng, nay đến đem những việc này chuẩn bị cho tốt, xuống dưới nàng thời gian thực chặt chẽ. Ngươi làm đều thích hợp. Hào đi. Lương Đại Thiếu ra lại ở tỏ lòng trung thành, chỉ là đối tượng là cái trì độn người. Điền Điềm mặt vô biểu tình nhìn Lương Vinh nhưng liếc mắt một cái, tùy hắn. Dù sao không thích hợp cũng là hắn xuyên, ái sao sao thích. Khu khu. Khu khu khu. Trương Sơ Hiền cúi đầu run rẩy bả vai, bị Lương Vinh nhưng nhìn lướt qua, hắn ho khan liên tục. A Hiền không thoải mái. Có muốn ăn hay không điểm dược? Lương Vinh nhưng cười ôn nhu, nhưng nói nghe mấy người tâm run, đặc biệt là Trương Sơ Hiền. Không không. Không cần, liền. Chính là nước miếng sặc một chút, nước miếng nhiều không có biện pháp. Lời này thật sự đủ rồi. Điên Điềm không nhịn cười ra tới. Ha ha ha. Điên Điềm cười, Hồ Thiếu Văn cùng Nguyên Tử cũng nhịn không được cười ra tới. Ha ha ha. A Hiền, muốn hay không ta cho ngươi đưa mấy cái nước miếng khăn. Hồ Thiếu Văn biên cười to biên chụp Nguyên Tử đùi, vốn dĩ cũng cười to Nguyên Tử bị hắn vài cái chụp cười không nổi. Ha ha ha. Hồ Thiếu Văn cười dừng không được tới, mà Nguyên Tử khỏe miệng run rẩy dừng không được tới. Có thể hay không chụp chính ngươi chân. Nguyên Tử rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở cười to Hồ Thiếu Văn. A, ha ha, ta chụp nửa như thế nào một chút cũng không đau. Nguyên lai là chân của ngươi A. Nguyên Tử đối hắn xem thường, không nghĩ lý này ngốc tử. Ngươi ngu ngốc A. Còn tưởng lại đuổi không thành. Ha ha ha. A Tử, ngươi quá. Quá đâu? Trương Sơ Hiền bị Nguyên Tử nói đậu đến cười ha ha, đã là đã quên đến từ đại ma đầu sợ hãi. Cười cái gì đâu như vậy cao hứng. Nhìn xem thế nào. Hồ Tuyển ăn mặc màu tím quần áo trang phục ra tới, còn xú thí ở đại gia trước mắt xoay một vòng tròn nhi. Không thể không mặc quần áo trang điểm chuyện này, nam nhân so nữ nhân muốn bất việc tỉnh khi rất nhiều. Thế nào? Đẹp sao? Hắn lại lần nữa hỏi kinh ngạc đến ngây người đại gia. Là kinh ngạc đến ngây người không sai. Hồ Tuyển liền có như vậy mị lực. Đã không thể không đơn giản dùng một cái đẹp tới hình dung. Này nhan sắc giống như chuyên môn vì hắn mà sinh. Hồ Tuyển ra tới, Điền Điềm trong đầu lập tức thoáng hiện một câu thơ. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, chính là lúc này Hồ Tuyển. mặc màu tím âu phục phối hợp màu đen áo sơ mi, nhiều vài phần trầm ổn đẹp đẽ quý giá, làm vốn là diện mạo xuất chúng quyến rũ Hồ Tuyển nhiều vài phần tự phụ cao nhã, ngày thường vài phần nghiền ngẫm bĩ khí cũng không còn sót lại chút gì. Người dựa y trang lời này một chút không sai, bất đồng sắc thái quần áo có thể thay đổi một cái tha khí chất, tiền đề là cần thiết tuyển đối nhan sắc. Điên Điềm cẩn thận đánh giá một phen, thích hợp. Quần áo sơ mi đều thực thích hợp, không có một chút muốn cải biến địa phương. Vẫn là một chữ, vừa lòng. Chính ngươi chiếu chiếu gương. Điên Điềm chỉ vào gương, làm Hồ Tuyển thưởng thức một chút chính mình vô song mỹ mạo. Rất không tồi. Quần áo đẹp người cũng tuấn, thật là đẹp mắt. Hồ Tuyển trầm mê ở chính mình tuyệt thế mỹ mạo chung vô pháp tự kiềm chế, vừa nhìn vừa khoe khoang, biên khen biên thưởng thức. Điên Điềm lại phát hiện Hồ Tuyển một cái tật xấu, tự luyến, mê chi tự luyến. Một bên mấy người nhịn không được trợn trắng mắt, hắn khen chính mình đẹp không phải một hai. Dùng đến như vậy sao? Liên tỉnh táo nhất Lương Vinh nhưng cũng nghe sắc mặt run rẩy, xem ra cũng là chịu đủ hắn tự luyến. Vừa lòng sao? Tuy rằng nhìn ra Hồ Tuyển thực vừa lòng, nhưng là Điền Điểm vẫn là hỏi nhiều một câu, đây là nàng công tác thái độ. Vừa lòng, phi thường vừa lòng. Đây là ta xuyên qua đẹp nhất quần áo, ta hiện tại đi thử mặt khác một bộ. Hắn cầm mặt khác một bộ quần áo vào phòng. Ái Mỹ là nữ tha tính, xem ra nam nhân cũng không làm tự lạc. Ở Ái Mỹ trên đường cũng ra sức đi trước, Hồ Tuyển chính là thực tốt ví dụ. Từ Điền Điềm lần đầu tiên thấy Hồ Tuyển, hắn cho tới nay chính là loại này ngăn nắp lượng lệ, tinh tinh thần thần trạng thái. So nam nhân khác nhiều vài phần tinh xảo, nhưng lại không cố tình cơ cầu, thực Ái Mỹ. Thực mau hắn lại đổi trang xong ra tới. Màu xám âu phục tương so với màu tím thiếu vài phần đẹp đẽ quý giá, nhiều vài phần cao lanh thần bí, thỏa thỏa bá đạo tổng tài phạm. Hắn đứng ở trước gương toàn phương vị thưởng thức một phen, thực vừa lòng. Thế nào? Còn được không? Hắn đầy mặt ý cười, ở Điền Điềm trước mặt dạo qua một vòng. Phi thường vừa lòng, ta về sau quần áo liền phiền toái ngươi. Hành, cho ngươi như vậy đại mỹ nhân làm quần áo, vinh hạnh của ta. Đây là Điền Điềm thiệt tình lời nói, nàng chính nguyện ý cấp Hồ Tuyển làm quần áo, nhìn hắn mặc vào chính mình thiết kế quần áo rất có thành tựu phúc lại Hồ Tuyển cũng thực đẹp mắt. Thuần thưởng thức rất không tồi. Vậy như vậy định rồi, ta mỹ mạo liền giao cho ngươi, ta chỉ còn chờ mặc quần áo liền giáo. Hồ Tuyển cao hứng A. Hắn mỹ mạo rốt cuộc có thể nâng cao một bước. Có người vui mừng có người ưu, Lương Vinh những nghe xong lời này trong lòng hụt hẫng. Tuy rằng biết Hồ Tuyển đối Điền Điềm không có tâm tư khác, nhưng hắn vẫn là nhịn không được lên men. Ngươi đã đủ trêu hoa ghẹo nguyệt, về sau trang điểm như vậy xinh đẹp đi ra ngoài làm gì? Quần áo có mấy bộ là đủ rồi, không cần lại phiền toái Điềm Điềm, nàng không có thời gian. Hồ Tuyển tự nhiên biết hắn ý tưởng, có một số việc nhi có thể lùi bước, có một số việc kiên quyết không thể làm, đặc biệt liên quan đến hắn mỹ mạo sự tình càng không thể nhượng bộ. Điềm Điềm đều có thể, khẳng định không thành vấn đề. Ta á ưng, ngươi quần áo có thể so ta nhiều, ngươi như thế nào không chính mình đâu. Lương Vinh nhưng nhìn Hồ Tuyển, cười cao thâm khó đoán. Chúng ta không giống nhau. Chúng ta? Cái nào chúng ta? Hồ Tuyển trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tiếp theo chiếu gương tự luyến. Bên cạnh mấy người tinh tế phẩm vị lời này, nơi nào không giống nhau? Bọn họ không hiểu cũng không dám hỏi. Điền Điềm cũng lười đến phản ứng hai người, vài món quần áo đến mức này sao? Không phải đại lão bản chính là đại thiếu gia, mất mặt nhi. Mau mau, đi ra ngoài làm Điềm Điềm nhìn xem. Mặt khác một bên. Rốt cuộc đổi hảo quần áo Dương Nghi biên lời nói biên lôi kéo Pháp Lam ra tới. Hai vị mỹ nhân ăn mặc hoa phục ra tới, đại gia chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Liên Hồ Tuyển cũng dừng lại tự luyến, kinh diễm nhìn ra tới hai người. Thật không sai. Đẹp. Hồ Tuyển mở miệng, mấy người cũng không chút nào bùn xin bắt đầu khích lệ. Thật xinh đẹp, không nghĩ tới Dương Nghi cũng có thể như vậy mỹ. Trương Sơ Hiền vuốt cằm tán thưởng, bất quá lời này nghe Dương Nghi hàm răng nhi ngứa. Trương Sơ Hiền, có ý tứ gì? Ta ngày thường thực xấu sao? Ở Dương Nghi mang giết chết trong ánh mắt, Trương Sơ Hiền chạy nhanh sửa miệng. Không, không có ý gì khác, là khen ngươi xinh đẹp khen ngươi đẹp, so ngày thường xinh đẹp quá nhiều. Ta cảm thấy thực kinh ngạc, ngươi ngày thường cũng đẹp, thật sự rất đẹp. Hào đi! Lời này nghe tới còn tính có vài phần thành ý, Dương Nghi buông tha dùng ánh mắt nhi đối hắn uy hiếp. Thính ngươi thức thời! Trắng liếc mắt một cái Trương Sơ Hiền, Dương Nghi lập tức vui vẻ ra mặt. Mau tránh ra, làm ta chiếu chiếu gương, bên trong không gương ta cũng không biết thế nào. Dương Nghi lay khai Hồ Tuyển, bắt đầu thưởng thức nàng thịnh thế mỹ nhan. Chương 298 Nột Quá mỹ. Trong gương mỹ nhân là ta sao? Quá đẹp. Không nghĩ tới ta như vậy mỹ. Mỹ nữ gì đó vẫn là không mở miệng hảo, này một mở miệng khí chất toàn vô. Dương Nghi bị trong gương chính mình mê thần hồn điên đảo, vô pháp tự kềm chế. Khoe khoang tự luyến đến làm người không nỡ nhìn thẳng, nghe vài vị nam sĩ thẳng trợn trắng mắt, ngay cả một bên Pháp Lam cũng cảm thấy ngượng ngùng. Chẳng lẽ đầu năm nay đều lưu hành tự luyến? Điên điềm cũng là đủ đủ. Bất quá thật sự, quần áo cùng người sắc thật thực xứng đôi, hiệu quả so điền điểm tưởng tượng còn muốn hảo. Thế nào? Còn vừa lòng sao? Dương Nghi ở kính trước dạo qua một vòng, bạc màu lam thu eo lễ phục sấn đến nàng càng thon thả tinh tế, đặc biệt là kia vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, đem nữ tính nhu mỹ bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhưng lại không đột ngột bật mắt. Vô tay háo thiết kế làm thanh lánh nhan sắc nhiều vài phần nhiệt tình cùng tiêu sái. Cái này quần áo lớn nhất lượng điểm ở phía sau eo chỗ, một cái che kín chân châu nơ con bướm, thật dài kết cục vẫn luôn kéo dài đến đùi phía dưới, ưu nhã chung nhiều vài phần linh động, không thể không thiết kế thực xảo diệu thực dụng tâm. Vừa lòng, phi thường vừa lòng. Mãn phân 100 phân, ta cho ngươi 200 phân. Hảo đi, so mãn phân còn muốn nhiều gấp đôi điểm, xác thật đã đủ cao. Điền Điềm xoay người từ một bên trên bàn cầm một cái trang sức hộp lại đây. Mở ra lấy ra một đôi con bướm điệp trần châu hoa thai cấp Dương Nghi mang lên, lại cho nàng tay phải ngón trỏ thượng mang lên đồng dạng kiểu dáng trần châu nhẫn, lui ra phía sau vài bước nhìn xem, vừa lòng. Ngươi nhìn nhìn lại này bộ trang sức đắp lên thế nào. Dương Nghi lại chiếu gương, so vừa rồi nhiều vài phần tinh xảo, nàng vừa lòng không lời nói. Thật tốt quá, vẫn là ngươi cẩn thận, bằng không ta còn phải trở về xứng trang sức, quá phiền toái. Hơn nữa này bộ trang sức đặc biệt đáp, có phải hay không đặc biệt cho ta làm? Ân, ngươi còn Pháp Lam quần áo ta đều chuyên môn xứng trang sức, vừa lòng ngươi liền cầm, không hài lòng các ngươi chính mình xứng. Điên điếm lại lấy ra một bộ trần châu trang sức cấp Pháp Lam xứng màu trang áo cưới, giản lược hình giọt nước cắt làm pháp tới càng cao trọn, xứng với giản lược khoảng trần châu trang sức, lại thích hợp bất quá. Pháp Lam, chính ngươi chiếu gương xem một chút. Dương Nghi rốt cuộc xú Mỹ đủ rồi. Làm địa phương cấp Pháp Lam. Pháp Lam đứng ở trước gương tinh tế nhìn một hồi, xoay cái vòng, trước sau cách nhìn một chút, vừa lòng gật gật đầu. Thực không tồi, so với ta tưởng tượng hiệu quả còn muốn hảo, trang sức phối hợp cũng thực diệu. Điềm Điềm, ngươi thiết kế rất có đặc điểm, hy vọng ngươi ở phồn thành sự nghiệp sớm một chút làm lên, ta thực chờ mong. Pháp Lam lời nói không nhiều lắm, như vậy tái minh bạch bất quá, đã là điền điểm trung thực khách hàng. Sẽ. Khai trương thời điểm hy vọng Pháp Lam tỷ quang lâm. Điền Điềm như vậy, Pháp Lam dường như yên tâm, nhuẩn miệng cười. Sẽ, nhất định sẽ đi. Nàng hướng bên trong phòng đi đến. Biểu tỷ, ngươi có phải hay không muốn đổi mặt khác một bộ màu đỏ? Không cần, đều thực vừa lòng. Dương Nghi có điểm thất vọng, bất quá nàng lấy Pháp Lam không có biện pháp, ai kêu nàng là biểu tỷ đâu. Màu đỏ như vậy xinh đẹp, ngươi vì cái gì không thử một chút? Dương Nghi đuổi theo đi, bám giết không tha truy vấn. Ta vì cái gì muốn thử cho người xem? Pháp Lam thanh âm lạnh lẽo, lắng nghe nhiều vài phần nhẹ nhàng. Minh Bạch, không cho ta xem cấp tương lai tỷ phu xem bái. Dương Nghi nhịn không được trêu chọc nàng. Biết liền hảo. Biểu tỷ chính là biểu tỷ, đúng lý hợp tình, mặt không đỏ tâm không nhảy. Bên ngoài mấy người cũng cảm thán, không nghĩ tới điển điểm thiết kế trang phục lợi hại như vậy. Điềm Điềm ngươi cũng quá lợi hại. Về sau ta kết hôn thời điểm quần áo cũng từ ngươi tới thiết kế. Hồ Thiếu Văn dựa vào trên sofa, vẻ mặt hướng tới. Có thể, vui cống hiến sức lực. Kết hôn lễ phục Điền Điềm còn thực nguyện ý thiết kế, rốt cuộc một đôi tân nhân ăn mặc nàng thiết kế lễ phục đi vào hôn nhân, tổ kiến gia đình là một kiện rất tốt đẹp sự. Ngươi kết hôn không biết bao giờ, trước tìm cái đối tượng lại. Lương Vinh Nhưng mở miệng đả kích Hồ Thiếu Văn. Ra mặt khác mấy tha tiếng lòng. Không sai, ngươi trước tìm cái đối tượng lại, đến lúc đó ca nhi mấy cái cho ngươi đưa đại lễ. Hồ Tuyển chào phúng Hồ Thiếu Văn, xem ra bọn họ có không thể không chuyện xưa. Đúng vậy, huynh đệ khẳng định cho ngươi bao cái đại hồng bao, liền hai tử trăng tròn đều cho ngươi bao thượng. Trương Sơ Hiền cũng xem náo nhiệt, đây cũng là cái không chê sự đại chủ. Đừng xem thường người, không chuẩn huynh đệ ta cuối năm liền kết hôn. Hồ Thiếu Văn không phục, lời nói cũng thanh thế to lớn. Đừng không chuẩn. Liền cái đối tượng không có ai cùng ngươi kết hôn. Hiện tại cô nương cái nào không được cho ngươi trước nói cái mấy tháng, cuối năm kết hôn đừng nghĩ. Hồ Thiếu Văn bị đả kích đầy mặt không cao hứng, đơn giản câm miệng không lời nói. Không trong chốc lát Dương Nghi cùng Pháp Lam ra tới, hai người tâm tình thực không tồi. Điềm Điềm, trong chốc lát quần áo thu thập chúng ta trực tiếp mang đi, ta biểu tỷ hôn lễ hy vọng ngươi có thể tới tham gia. Dương Nghi vẻ mặt chờ mong nhìn Điềm Điềm. Điềm Điềm, ta trịnh trọng mời ngươi đi tham gia ta hôn lễ, ngươi có thể đi ta sẽ thật cao hứng. Nếu thời gian cho phép ta nhất định sẽ đi. Điềm Điềm thiệt tình muốn đi, nhưng là đến xem thời gian vĩnh không cho phép. Hơn nữa nàng hảo một đoạn thời gian không đi trường học, vội xong trong tay sự tình đến trở về hảo hảo đi học, nếu không hiệu trưởng nên sốt ruột. Tốt. Pháp Lam biết Điền Điềm thời gian khẩn trương, cho nên cũng không cưỡng cầu, bất quá hy vọng nàng có thể tới. Hai người liền nay tổng cộng mới thấy hai lần mặt, nhưng Pháp Lam thật sự thực thích Điền Điềm. Tỷ, trà bánh đều chuẩn bị tốt. Hoa Thẩm đứng ở cửa đối Điền Điềm. Phiền thoái Hoa Thẩm, chúng ta này liền đi xuống. Đi dưới lầu ngồi ngồi. Lương Vinh nhưng tiếp đón đại gia, hắn nhìn xem trên giá quần áo. Quần áo trước thả ngươi trong phòng, buổi tối ta lại dọn qua đi. Lương Vinh nhưng đối Điền Điềm, bất quá lời này còn có mặt khác một tầng ý tứ, buổi tối hắn muốn ở nơi này. Điền Điềm đối chuyện này không có ý kiến. Dù sao phòng có rất nhiều, Lương Vinh nhưng phòng vẫn luôn lưu trữ, hắn ái trụ liền trụ. Tùy ngươi. Nàng mang theo Dương Nghi cùng Pháp Lam trước xuống lầu. Chúng ta trước đi xuống, quần áo đi thời điểm lại cho các ngươi bao. Không thành vấn đề, ta biểu tỷ ở nhà ngươi ăn qua cơm chiều lại đi, buổi tối chúng ta ăn cái gì? Thí quần áo sau, Dương Di tâm tình vẫn luôn không tồi. Các ngươi muốn ăn cái gì khiến cho Hoa Thẩm làm cái gì? Điền Điềm vẫn luôn cũng hào phóng, Hoa Thẩm lần này sớm biết rằng nàng tới, phòng trường phòng bếp đều có chuẩn bị. Ăn cái gì đều được, ta không kén ăn, kinh đô có cái gì ăn ngon sao? Dương Nghi tò mò hỏi Điền Điềm, vấn đề này nàng giống như lần trước hỏi qua một lần, cũng không biết là đang hỏi đồ vật còn đang hỏi người. Còn hành, ăn ngon không ít, có thời gian đi kinh đô ta mang người đi ăn. Điền Điềm xong, Dương Nghi nhìn nàng do dự một hồi. Hành A. Chờ ta biểu tỷ xong xuôi hôn lễ ta liền đi kinh đô tìm ngươi. Nàng xong nhìn xem Điền Điềm, sắc mặt có điểm mất tự nhiên. Cái kia. Lần trước thấy ngươi thúc thúc. Hắn cũng là kinh đô người. Điền Điềm nhìn thoáng qua nàng, Dương Nghi ánh mắt có điểm trốn tránh cộng thêm ngượng ngùng. Hắn chính là kinh đô người. Đúng rồi, người đi kinh đô vừa lúc làm ta thúc thúc mang chúng ta đi chơi, hắn rất quen thuộc, đặc biệt là đối ăn. Điền Điềm tâm nhãn tử cũng nhiều, này không phải bắt đầu giật dây. Chương 299. Có thể a, người thúc thúc hắn lần trước cũng quá, chỉ là... Dương Nghi liền dừng lại xem Điền Điềm. Pháp Lam lại nhìn nàng. Ba người ngồi xuống, Điền Điềm cho nàng hai biên châm trà biên quan sát Dương Nghi, cảm thấy Dương Nghi cùng Tống Quanh Năm còn rất xứng đôi. Không có gì chỉ là, hắn mang theo ta này đại chất nữ cùng ngươi cái này đại mỹ nhân đi dạo phố, sẽ thực vinh hạnh. Điền Điềm vui đùa, Lương Vinh nhưng mấy người xuống dưới ngồi ở các nàng đối diện, cũng bắt đầu châm trà uống. Không hào đi, không có phương tiện. Dương Nghi như vậy, cũng có thâm ý, hoặc là ý tưởng. Ta thúc thúc hắn cô ra quả tha, không có gì không có phương tiện, ngươi yên tâm. Điền Điềm như vậy một, Dương Nghi trên mặt nhẹ nhàng không ít. Điền Điềm tâm tư quay cuồng, nghĩ như thế nào tác hợp Tống Quanh Năm cùng Dương Nghi. Lương Vinh nhưng biên uống trà biên nhìn lướt qua Dương Nghi, trong lòng cũng cân nhắc việc này. Điềm Điềm, vẫn là nhà ngươi trà hảo uống. Hồ Tuyền uống một ngụm trà, nhịn không được cảm thán. Hảo uống liền uống nhiều hai ly, lá trà ta này hẳn là còn có chút. Đi thời điểm cho ngươi bao điểm nhi. Hồ Tuyển vừa nghe liền cao hứng, mặt khác mấy người cũng mắt thèm. Điềm Điềm, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ta cũng muốn. Trương Sơ Hiền bưng chén trà xem Điềm Điềm, vẻ mặt bách rát. Nay trà là không tồi, phỏng chừng địa phương khác cũng uống không đến. Nguyên Tử cũng cười nhìn Điềm Điềm, ý tứ trong lời nói tái minh bạch bất quá. La Hảo uống, Điềm Điềm cũng cho ta tới một chút, một hai ly cũng giáo. Hồ Thiếu Văn trắng ra, hắn như vậy, Điền Điềm cũng không thể như vậy khí. Này lá trà vốn dĩ liền không nhiều lắm, trong chốc lát cho các ngươi một người bao một hai. Một hai đối Điền Điềm tới không có gì, nhưng lại nhiều nàng cũng liên tiếp. Cảm ơn. Vẫn là Điềm Điềm hào phóng. Trương Sơ Hiền nhìn thấy nha không thấy mắt, còn không quên khen Điền Điềm một phen. Uống trà Lương Vinh nhưng nhìn hắn một cái, hắn lập tức dừng tươi cười. Cái kia. Điềm Điềm, ta tím tham có mang đến sao? Trương Sơ Hiền nhìn Lương Vinh nhưng liếc mắt một cái, tâm cẩn thận hỏi Điền Điềm, có điểm bị khinh bỉ tức phụ cảm giác. Mang theo, các ngươi đi thời điểm ta lại đưa cho ngươi. Hảo hảo, cảm ơn ngươi Điềm Điềm, nếu không ta lại muốn bị đánh. Hắn vẻ mặt ủy khuất, xem ra Trương lão gia tử sát thật lợi hại. Như thế nào, lại bị ngươi ra ra thu thập. Hồ Tuyển Kiều chân bắt chéo, một tay bưng chén trà hỏi Trương Sơ Hiền, một bộ chế rêu bộ dáng. Hừ, ta bị đánh có cái gì hiếm lạ. Thản nhiên lơ đãng, dường như lại bình thường bất quá. Ai bị đánh? Có phải hay không A Hiền lại bị đánh? Khương Minh mới tiến vào, vừa đi vừa tò mò hỏi, nhìn Trương Sơ Hiền cười vẻ mặt thâm ý. Các ngươi có thể hay không không xem ta chê cười, lại từ đến đại ai ông nội của ta đánh có cái gì hảo kỳ quái? Không kỳ quái, một chút đều không kỳ quái. Thời điểm bị đánh liền tính, lớn như vậy người còn bị ra ra đánh, Điền Điềm tò mò hắn đều làm chuyện gì nhi? Ngươi ra ra vì cái gì lao đánh ngươi? Điền Điềm như vậy vừa hỏi, mọi người đều buồn cười, Trương Sơ Hiền nghiêm túc ngẫm lại cũng cảm thấy oan uổng. Cao hứng đánh, không cao hứng cũng đánh, có việc không việc đều đánh, dù sao đều từ hắn. Trương Sơ Hiền, nhìn kỹ trong mắt phiếm nước mắt, xem nhân tâm đau không thôi. Điền Điềm nghe xong khỏe miệng chịu chịu, không biết cái gì hảo, chỉ cảm thấy lao nhân ra thực. Thực tùy hứng. Người ra ra. Rất có ca tính, khá tốt. Điền Điềm khô cằn một câu, Trương Sơ Hiền một chút cũng chưa cảm thấy bị an ủi. Ta cảm thấy đừng tha ra ra đều khá tốt. Muốn chết, lời này nếu như bị Trương lão gia tử biết, thế nào cũng phải chịu chết hắn không thể. Lời này muốn hay không nói cho Trương gia gia. Hồ Thiếu Văn cười vẻ mặt nhộn nhạo, trăng trận táo bạo cấp Trương Sơ Hiền tìm việc nhi. Có thể ngươi đi, ta như thế nào bị đánh, quay đầu lại liền như thế nào thu thập ngươi. Lời này Trương Sơ Hiền mười phần kiên cường, Lương Đại Ma đầu hắn không dám trọng, Hồ Đào Hoa hắn không thể trêu vào, nhưng thu thập Hồ Thiếu Văn vẫn là dư giả, Trương Sơ Hiền trong lòng âm thầm tính toán. Vẫn là thôi đi. Huynh đệ nhưng không làm tên bắn lén thương tha chuyện này. Hồ Thiếu Văn xua xua tay, chọc đại gia trợn trắng mắt. Điềm Điềm thấy thế nào gầy ốm không ít, là thân thể không thoải mái sao. Khương Minh mới ngồi ở Lương Vinh nhưng bên cạnh, lo chính mình biên châm trà biên hỏi Điềm Điềm. Hắn như vậy vừa hỏi, mọi người đều nhìn Điềm Điềm. Trước mấy là không thoải mái, cảm ơn quan tâm. Điềm Điềm cười khẽ, vẫn như cũ cái gì cũng không. Người khác không biết phát sinh chuyện gì. Nhưng Lương Vinh nhưng rõ ràng, thấy Điền Điềm phong khinh vân đạm, biết nàng trong lòng còn có ngợt đáp. Gần nhất vội cái gì? Sợ Khương Minh mới hỏi lại Điền Điềm cái gì, Lương Vinh nhưng chạy nhanh mở miệng tiếp lời nói. Khương Minh mới kỳ quái nhìn xem Lương Vinh nhưng. Liên vội trong nhà sự, gần nhất đau đầu. Lương Vinh nhưng đổ một ly trà tiếp tục uống, một hồi lâu mới nhìn hắn. Có việc liền. Thật đúng là muốn ngươi hỗ trợ, nhà ngươi thuyền hàng giúp ta mang một chuyến hóa. Khương gia thuyền hàng ra vấn đề. Là người ra vấn đề, ngươi biết nhà của chúng ta người nhiều chuyện nhiều, loạn. Xem ra đại gia tộc cũng không phải mặt ngoài như vậy phong cảnh, đôi khi gia tộc một ít nội loạn, không thua gì cổ đại vương vị chi tranh, người chết thương tài đó là hết sức bình thường sự. Hành, bất quá chỉ giúp ngươi mang hóa, cùng những người khác không quan hệ. Lương Vinh nhưng đơn giản sáng tỏ, hắn là xem ở Khương Minh mới mặt mũi mới ra tay hỗ trợ. Cùng Khương gia những người khác không quan hệ. Không trách Lương Vinh nhưng như vậy tưởng, này đó gia tộc nội đấu hắn lại rõ ràng bất quá. Thứ nhất hắn không nghĩ tham dự trong đó, thứ hai hắn không nghĩ làm Khương gia có chút người có cùng Lương gia phản thượng quan hệ ảo giác. Lương gia ở phồn thành gia đại nghiệp đại, thanh danh bên ngoài, tưởng leo lên người nhiều đi. Lương gia dân cư đơn giản, hành sự cũng điệu thấp nội liễm, tự Lương Vinh nhưng cha mẹ xảy ra chuyện về sau, Lương gia càng là điệu thấp. Lương lão gia tử người không ở phồn thành, chính là Lương Vinh nhưng muốn gặp hắn một mặt đều khó, càng đừng nghĩ leo lên Lương gia. Hiện tại phồn thành có thể số thượng số đại gia tỷ, đều mau đủ kính nhi chờ cơ hội, nhưng chờ tới chờ đi, liền Lương đại thiếu gia bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Cho nên này hơn nửa năm, ở phồn thành nhắc tới Lương Vinh nhưng, chúng ta ấn tượng đầu tiên là thần bí, đệ nhị ấn tượng thanh danh hảo. Hắn sớm ra sớm về, rượu chàng bàn ăn này đó xã giao địa phương, trước nay nhìn không thấy hắn thân ảnh. Có chút người sau lưng kêu hắn Lương Đại Kiều, ý tứ hắn giống khuê phòng tiểu tỷ giống nhau, không lộ mặt không thấy người. Những lời này Lương Vinh nhưng sớm có nghe thấy, hắn chí chi nhất cười, mãn để ý. Có lẽ ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, hắn muốn chính là loại này hiệu quả, sạch sẽ mới có thể xứng đôi người nào đó. Cái này tự nhiên, là ngươi ta huynh đệ nhị tha tình nghĩa, cùng những người khác không có một chút quan hệ. Khương Minh mới cũng biết rõ trong đó lợi hại, tự nhiên cũng không muốn những người khác mượn lương ra thế. Làm người Minh đi công ty nói, ta sẽ công đạo hảo. Trong lòng đại thạch đầu rơi xuống, Khương Minh mới thật sâu mà hô một hơi, cả người cũng thả lỏng không ít, nhàn nhã mà uống khởi trà. Điềm Điềm, đồ vật có mang đến sao? Khương Minh mới cười hỏi Điềm Điềm, hoàn toàn không có vừa rồi sầu lo, vẻ mặt không có việc gì tha bộ dáng. Mang đến, các ngươi đi thời điểm ta lại lấy. Hảo, thật ngượng ngùng phiền phái ngươi, về sau có việc cứ việc mở miệng. Đơn giản một câu tràn đầy chân tình. Xem ra hắn thật đem Điền Điểm đương bằng hưu đối đãi. Không riêng gì đương bằng hưu đối đãi, ở Khương Minh mới trong lòng, Điền Điểm là muội muội, là tấm gương, cũng là lão sư, là thiệt tình làm hắn bội phục duy nhất một nữ hài tử. Chương 300. Ăn xong cơm chiều, bọn họ từng người cầm muốn đổ vật vừa lòng rời đi. Điền Điểm cũng lời nói tính toán, cho bọn hắn một người bao một hai lá trà. Hồ Tuyền cười nhất hăng hái, này lá trà hắn có biết chỗ tốt. Lên xe liền trang ở túi áo, tính toán chính mình giấu đi uống. Người khác có lẽ chỉ biết hảo uống, trong đó rượu dụng liền không được biết rồi. Bất quá thứ tốt không sợ người không biết, bọn họ uống lên cũng sẽ chậm rãi phát hiện trong đó hảo, phỏng chừng đến lúc đó lại muốn phiền toái Điền Điểm. Lương Vinh Nhưng Hòa Điền Điểm đứng ở trước hoa viên nhi, nhìn theo mấy người rời đi. Buổi tối ta cũng ở nơi này, Minh vội lên phương tiện. Lương Vinh Nhưng ôn nhu nhìn Điền Điểm khẳng định nói. Không phải trưng cầu ý kiến, mà là báo cho. Tuy tiện, dù sao phòng của ngươi vẫn luôn đều ở. Điền Điềm chừng hắn một cái, xoay người trở về đi. Lương Vinh Nhưng lần trước bị Tống Quanh Năm đã cảnh cáo về sau, thực chú ý đúng mực, liền sợ bị lao gia tử đã biết gây khó dễ. Nay muốn lưu lại cũng là không yên tâm Điền Điềm, hắn tưởng ở nơi này chăm sóc nàng, bất quá trong lòng cũng rất muốn ở nơi này. Điềm Điềm, mình cái gì an bài? Lương Vinh Nhưng gắt gao đi theo nàng mặt sau, vừa đi vừa hỏi. Sáng mai thượng đi trước một chuyến làng trài nhi, buổi chiều đi trên núi phân xưởng nhìn xem, kế tiếp liền vội ta phòng làm việc sự tình. Điền Điểm liền nay tính lên cũng chỉ có tam thời gian, thứ hai nàng cần thiết đi trường học đi học, nếu không hiệu trưởng sẽ sốt ruột, nàng cũng ngượng ngùng. Rốt cuộc nàng hiện tại là học sinh, liền phải có cái học sinh bộ dáng. Bằng không cũng thực xin lỗi giáo sư Lâm cùng hiệu trưởng vẫn luôn tới chiếu cố cùng tài bồi. Hành, kia sáng mai thượng chúng ta sớm một chút nhi đi. Ngươi muốn vội nói ta một người đi cũng đúng, dù sao làng trài rất quen thuộc. Điền Điềm không nghĩ mỗi lần chiếm dụng Lương Vinh Nhưng thời gian, tuy rằng hai người cùng nhau kết phường, nhưng có một số việc nàng một người cũng có thể xử lý. Ta không vội, lại phàn thành quanh thân nhi thực loạn, hai người yên tâm điểm nhi. Lương Vinh Nhưng không sai. Phồn thành là phồn hoa, nhưng phồn hoa sau lưng cũng cất giấu không ít nguy hiểm cùng hắc ám. Lương Vinh Nhưng khẳng định, Điền Điềm liền biết chuyện này không thương lượng đường sống. Vậy như vậy định rồi, ta trước lên lầu. Điền Điềm liền hướng trên lầu đi, Lương Vinh Nhưng sửng sốt một chút, chạy nhanh theo sau. Hai người một trước một sau lên lầu, Điền Điềm vào phòng thấy Lương Vinh Nhưng cũng theo ở phía sau. Có việc. Lương Vinh Nhưng nhìn Điền Điềm đôi mắt, gật gật đầu. Có. Tưởng cùng ngươi tâm sự. Điền Điềm đẩy cửa đi vào, quay đầu lại xem Lương Vinh Nhưng. Tiến vào ngồi đi. Lương Vinh Nhưng đi vào ngồi ở trên sofa, nhìn Điền Điềm vội vàng thu thập cái dương. Muốn hỗ trợ sao? Không cần, liền mấy cái hộp trang lên liền giáo. Điền Điềm đem vụn vặt đồ vật cất vào cái dương, ngồi ở Lương Vinh Nhưng đối diện. Chuyện gì? Lương Vinh Nhưng do dự một chút, đột nhiên ánh mắt kiên định nhìn Điền Điềm. Khả năng lại muốn giúp phiền toái ngươi. Lương Vinh Nhưng như vậy một, Điền Điềm liền biết là chuyện gì. Ai không thoải mái? Hồ Lâm? Hồ Lâm? Kia Hồ Tuyển vừa rồi như thế nào không? Điền Điềm có điểm không nghĩ ra. Dường như nhìn ra Điền Điềm ý tưởng, Lương Vinh Nhưng từ từ mở miệng. Bọn họ hai cái là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, nhưng là chưa từng ở bên nhau. Hồ Lâm đi theo hắn mẫu thân, Hồ Tuyển lưu tại Hồ gia. Điền Điềm nháy mắt đã hiểu, bất quá lời nói thật. Cái này năm đầu ly hôn người không nhiều lắm, Hồ Tuyển cha mẹ nhưng thật ra dũng cảm. Trách không được Hồ Lẫm sẽ cùng Lương Vinh nhưng cùng nhau làm việc. Hồ Lẫm làm sao vậy? Lương Vinh nhưng sắc mặt lập tức không tốt, có điểm trầm trọng. Hắn thường xuyên đau đầu, đau lên sẽ nổi điên, nhìn 2 năm cũng không có gì pháp, bất quá nước ngoài có thể làm khai lô giải phẫu, nhưng Hồ Lẫm không đồng ý, gần nhất rất nghiêm trọng, phiền toái ngươi hỗ trợ cấp nhìn xem. Hồ Lẫm Điền Điềm liền gặp qua một lần, người lớn lên xuất chúng còn thực lý trí, chính là Điền Điềm đối hắn ấn tượng đầu tiên. Bệnh thế nào Điền Điềm cũng không dám bảo đảm, nhưng nàng nguyện ý chịu thời gian cấp Hồ Lẫm nhìn xem. Có thể, thời gian ngươi xem an bài, cũng liền minh sau 2. Lương Vinh nhưng biết Điền Điềm thời gian khẩn, cho nên hắn vừa rồi có điểm khó xử, rốt cuộc hắn thiếu Điền Điềm rất lớn nhân tình. Vậy đêm mai thượng, làm hắn tới trong nhà thế nào? Hồ Lẫm người không tồi, tới trong nhà Điền Điềm không ý kiến. Có thể, buổi tối cũng thanh nhàn, liền không biết hắn có thuận tiện hay không lại đây. Điền Điềm suy xét đến Hồ Lẫm thân thể nguyên nhân, có điểm lo lắng. Không cần lo lắng, có người đưa hắn lại đây. Ân. Điền Điềm túi đầu thưởng thức chính mình ngón tay, tương so trước kia thiếu một ít linh động. Lương Vinh nhưng lẳng lặng ngồi xem nàng, trong lòng cũng thật không dễ chịu, biết Điền Điềm còn chưa đi ra tới. Điềm Điềm, ngươi. Lương Vinh nhưng lời nói ở bên miệng lại không biết như thế nào, thương tâm khổ sở sự hắn cũng không hảo nhắc lại. Làm sao vậy? Điền Điềm nhìn Lương Vinh nhưng bình tĩnh hỏi, kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng hắn muốn hỏi cái gì. Ngươi hẳn là giống như trước đây vui sướng, có một số việc không có biện pháp, chúng ta ai đều bất lực. Điền Điềm lập tức ngừng tay động tác, biểu tình tịch lạc, nhìn ngoài cửa sổ không nói. Sự tình đều sẽ có biện pháp, chỉ là sớm hay muộn quan hệ. Một hồi lâu nàng mới như vậy một câu, xem ra nàng vẫn là không buông. Lương Vinh nhưng trong lòng thật không dễ chịu. Điềm Điềm, ngươi. Ta hy vọng ngươi mỗi đều có thể vui sướng cao hứng. Ta thực hảo. Nhưng ta nhìn một chút đều không tốt, Lương Vinh nhưng trong lòng phản bác. Ngươi có thể càng tốt, giống như trước đây. Không có người vẫn luôn sống trong quá khứ, ta cũng giống nhau, chỉ là đột nhiên trưởng thành mà thôi. Điền Điềm lời này không sai, nàng mất đi một vị trưởng bối, để lại cho nàng một phen nhân sinh hiểu được, một lần thương tâm bi thống tâm trưởng thành. Trưởng thành chính là từ từng cái thảm thống. Bi thống lại khắc sâu sự tình tới thúc giục chúng ta lớn lên. Mặc kệ ngươi có nghĩ tiếp thu, có nguyện ý không gánh vác, nó đều sẽ khẽ sờ sờ tìm được ngươi, làm ngươi bị bắt thừa nhận. Cho nên chúng ta thời điểm hy vọng lớn lên, sau khi lớn lên phát hiện thành tha thế giới hảo khó, hảo phức tạp. Mặc kệ thế nào, ta hy vọng ngươi yên tâm tay mải, đơn giản vui sướng quá hảo mỗi một. Điên điếm nhìn chằm chằm Lương Vinh nhưng nhìn một hồi, đột nhiên cười cười. Lương Vinh những ngươi không cần lo lắng, ta không phải nhà ấm đóa hoa, liền tính mưa rền gió dữ ta đều sẽ không sợ hãi. Phó thúc thúc sự xác thật đối ta đã kích không, nhưng đối ta tới hắn cùng cha mẹ ta giống nhau, đều ở, vĩnh viễn ở lòng ta. Chỉ là ta còn là có điểm không cam lòng, hắn rõ ràng có thể hảo hảo tồn tại, lại. Điên điềm liền lóe lệ quang, chỉ là cố nén trụ không rơi xuống. Lương Vinh những đau lòng không thôi, tưởng cho nàng sắt nước mắt, lại sợ đường đột. Ngươi có thể như vậy tưởng liên hảo, khởi không cam lòng mỗi người đều có, nhưng không cam lòng lại có ích lợi gì. Chúng ta có thể làm chính là hảo hảo sinh hoạt, làm cho bọn họ yên tâm. Lương Vinh nhưng cũng là trải qua quá sinh tử người, đồng dạng cha mẹ hắn cũng rời đi, nghĩ đến hắn nhất có thể lý giải Điền Điềm tâm tình. Ân, này đó ta đều hiểu, nhưng tâm lý chính là khó chịu. Hắn như vậy tốt một người, rõ ràng có thể quá so bất luận kẻ nào đều phải hảo, nhưng hắn... Điền Điềm nước mắt liền chảy xuống, Lương Vinh nhưng luôn cuống tay chân cho nàng sát, nhưng càng lau càng nhiều, Điền Điềm cũng khóc càng lợi hại. Chương 301. Không khóc, Điềm Điềm không khóc, không khóc. Lương Vinh nhưng bị Điền Điềm khóc tay chân run run, còn vụng về an ủi nàng, nhưng không hống qua nữ hải tử Lương đại thiếu gia, phản tới phục đi liền như vậy 2 câu lời nói, nghe lại rất thẳng mô. Điềm Điềm không khóc, không khổ sở, nếu không ngươi đánh ta liền dễ chịu điểm. Điền Điềm khóc chính lợi hại, bị hắn như vậy một lát liền khóc không được, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Lương Vinh Ưng, hai người đối diện, Điền Điềm nín khóc mà cười. Lương Vinh Ưng, ngươi, ngươi như thế nào như vậy? Lương Vinh Ưng vẻ mặt ngốc vòng, không biết chính mình làm sao vậy? Vừa rồi khóc lớn người như thế nào liền cười rộ lên. Nhớ tới các huynh đệ trước kia nữ hải tử hay thay đổi, Lương Vinh Ưng xem như kiến thức. Sắc thật rất hay thay đổi. ngay cả Điền Điểm đều không thể ngoại lệ. Vậy ngươi còn khóc không khóc? Nếu không ngươi lại khóc sẽ. Lương Vinh Nhưng cũng không biết Điền Điểm có ý tứ gì, hắn có chút chân tay luôn cuống. Bị hắn như vậy một, Điền Điểm hoàn toàn khóc không được, vừa bực mình vừa buồn cười. Ta muốn đi ngủ, ngươi đi ra ngoài đi. Lương Vinh Nhưng hoàng thần, này lại là có ý tứ gì? Điềm Điềm ngươi sinh khí. Không có việc gì, ngươi tiếp theo khóc, ta chờ ngươi. Điềm Điềm thật muốn cho hắn tới hai hạ, có như vậy an ủi tha sao? Ta khóc đủ rồi, hiện tại buồn ngủ, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Lương Vinh Nhưng nhìn xem Điềm Điềm, cảm thấy nàng lời nói thực nghiêm túc, do dự một hồi liền đứng dậy tính toán rời đi. Vậy ngươi sớm một chút nhi ngủ, không thể lại khóc. Điềm Điềm nghĩ thầm đời này đều sẽ không khóc, ít nhất ở hắn Lương Vinh Nhưng trước mặt, thiệt tình làm người lại tức lại xấu hổ, nào còn có khóc dũng khí. Đem ngươi quần áo cũng lấy đi. Mau ra khỏi phòng Lương Vinh Nhưng có lộn trở lại tới đem quần áo cầm. Ngủ ngon. Song đối với Điền Điềm ôn nhu cười, ôm quần áo đi ra ngoài, còn chi kỷ giữ cửa nhi đóng lại. Điền Điềm ngồi một hồi, cảm thấy không thể cùng ngốc tử so đo, nếu không tức giận vẫn là nàng chính mình. Điền Điềm đóng cửa cho kỹ cửa sổ, lắc mình vào không gian. Căn cứ Hồ Lâm bệnh hướng xem xét ý địa thư. Hết minh trùng tê, tính viên ban đêm là côn trùng nhạc viên, là hoa cỏ đường. Điền Điềm xem xét xong ý địa thư, ở không gian rửa mặt xong mới ra tới ngủ. Điền Điềm một giấc này ngủ đến phá lệ thơ ngọt, thẳng đến bị tiếng đập cửa đánh thức. Phanh phanh phanh. Điềm Điềm, lên ăn cơm sáng, bang bang. Điền Điềm mắt buồn ngủ ngông lung tỉnh lại, như lọt vào trong sương mù còn không có lấy lại tinh thần nhi. Nhìn thoáng qua bị bức màn che khuất cửa sổ. Mới nhớ tới nàng ở Phồn Thành, nay đầu rất nhiều chuyện muốn vội, chạy nhanh lên đi mở cửa. Bang bang. Điềm. Lương Vinh Nhưng gõ cửa tay còn không có thu hồi đi, môn từ bên trong mở ra, Điềm Điềm ăn mặc một thân màu xanh lá bảo thủ áo ngủ, ngáp liền chạm cửa. Tỉnh, tối hôm qua thượng ngủ ngon sao. Lương Vinh Nhưng cười vẻ mặt ôn nhu. Khá tốt, ta rửa mặt xong lập tức liền đi xuống. Điền Điềm trà lau khỏe mắt nước mắt. Hành, buổi sáng đều hảo, chờ ngươi cùng nhau ăn. Ân. Điền Điềm đóng cửa lại, nhanh chóng rửa mặt xong, xuống lầu Lương Vinh Nhưng ở nhà ăn chờ. Uống trước một chén cháo, sau đó lại uống ly sữa bò, cái này trứng gà cùng bánh bao ăn. Lương Vinh Nhưng cẩn thận đem ăn đều bãi ở Điền Điềm trước mặt. Điền Điềm tối hôm qua ngủ đến không tồi, thật là có điểm nhi đói bụng. Cảm ơn. Liền đi cái muông uống cháo. Nhìn trước mặt bánh bao không tồi, cũng cầm lấy tới liền cháo ăn. Một ngụm bánh bao một ngụm cháo, ăn rất hương. Lương Vinh Nhưng biên uống sữa bò biên xem Điền Điềm ăn, tâm tình cũng thực không tồi. Điền Điềm ăn xong bánh bao, Lương Vinh Nhưng đem lột tốt trứng gà đưa cho nàng. Cái này trứng gà cũng ăn. Điền Điềm nhìn trước mắt bàn tay to cầm trứng gà, có điểm do dự. Thấy Lương Vinh Nhưng vẻ mặt chờ mong, nàng tiếp nhận tới liền cắn một ngụm. Cảm ơn. Bữa sáng ăn xong. Điền Điềm mới phát hiện nàng ăn no căng. Hồi tưởng mới vừa ăn đồ vật, phát hiện nàng thật lâu không như vậy nghiêm túc ăn cơm. Một cái bánh bao, một cái trứng gà, một chén cháo cùng một ly sữa bò, là trước đây thực bình thường lượng cơm ăn, nhưng nàng gần nhất cũng chưa như thế nào nghiêm túc ăn cơm. Nhìn xem chính mình tay, ngẫm lại lao ra tử lo lắng. Điền Điềm quyết định hảo hảo ăn cơm, đem gầy trở về thịt trường trở về. Lương Vinh Nhưng cảm ơn ngươi, bữa sáng ăn rất ngon. Điền Điềm liền biết bữa sáng là Lương Vinh Nhưng chuẩn bị, hoa thẩm nấu cơm không phải loại này khẩu vị nhi. Không khách khí, thích ăn về sau thường xuyên cho ngươi làm. Lương Vinh Nhưng thực vui vẻ, chỉ nghĩ mỗi cho nàng làm bữa sáng ăn. Ngươi muốn hay không lại ăn chút nhi. Điền Điềm thấy Lương Vinh Nhưng không phải chiếu cố nàng, chính là xem nàng ăn, căn bản không ăn nhiều ít. Không cần, ta ăn được, chúng ta xuất phát. Lương Vinh Nhưng không ăn đều thực no. Có Điền Điềm quan tâm là đủ rồi. Lập tức tháng 6, Phồn Thành Kinh bắt đầu nóng bức. Dọc theo đường ven biển một đường đến làng trài, buổi sáng còn tính mát mẻ, hảo những người này cũng vừa mới rời giường. Điền Điềm cùng Lương Vinh Nhưng trực tiếp đi Điền Điềm mua sân. Trước kia cũ nát môn cũng bị đổi thành rắn chắc gỗ đặc đại môn, thấp bé tường viện cũng một lần nữa thêm cao. Lương Vinh Nhưng mở ra đại môn, lái xe trực tiếp tiến sân, đập vào mắt chính là rực rỡ hẳn lên phòng viện. Trong viện hoa viên quy hoạch chỉnh tề sạch sẽ, trước kia mấy cây lão thụ cũng bị thực tốt giữ lại. Cổ xưa nhà cũ bị một lần nữa cọ rửa quá, cửa sổ rắn chắc, pha lê sáng trong. Cổ xưa cùng tân triều tương kết hợp, có khác một phen hương vị. Sân như vậy thu thập vừa lòng sao? Khá tốt. Có thời gian loại chút hoa hoa thảo thảo, lại dưỡng mấy chỉ gà vịt ngỗng, cảm giác thực hảo. Lương Vinh nhưng đem Điền Điềm chặt chẽ ghi tạc trong lòng, nghĩ quay đầu lại hắn đều chuẩn bị tốt. Đi trong phòng nhìn xem, đều thu thập qua. Điền Điềm cũng thực chờ mong nhà ở bộ dáng, cao tâm đi theo Lương Vinh nhưng qua đi. Đường thính vẫn là trước kia cách cục, chỉ là sàn nhà một lần nữa phô quá, bên trong nhiều một ít đầu gỗ gia cụ. Đều bày biện thực hợp lý, phong cách cũng là ngọt ngào thích. Đại sảnh không núp đích, liền bỏ thêm một ít gia cụ, ta căn cứ chính mình yêu thích làm cho bọn họ bãi, ngươi xem vừa lòng sao. Lương Vinh nhưng biên biên quan sát Điền Điềm biểu tình, thấy nàng thật cao hứng, một lòng mới bông. Thực không tồi. Là ta thích phong cách, ngươi ánh mắt thực hảo. Điền Điềm lời này là đối Lương Vinh nhưng đại khen thưởng, hắn trên mặt cười ôn nhu, tâm đã sớm nhảy nhót mau cất cánh. Ngươi thích liền hảo, cách vách mấy cái phòng còn có lầu hai ngươi đều xem một chút, có không hài lòng địa phương làm cho bọn họ lại đây một lần nữa sửa. Lương Vinh nhưng đi theo Điền Điềm mặt sau đem toàn bộ phòng ở chuyển, trong lòng bồn chồn, không biết Điền Điềm vừa lòng không. Một vòng xuống dưới, hai người đứng ở trong viện khắp nơi nhìn xem, Điền Điềm nghĩ địa phương nào loại cái gì thụ. Cái gì hoa, nàng trong lòng quy hoạch, chính là Lương Vinh nhưng cho rằng nàng có bất mãn. Không có việc gì, không hài lòng làm cho bọn họ một lần nữa làm. Điền Điềm có điểm kỳ quái liếc hắn một cái. Thực hảo, không có không hài lòng. Đều là dựa theo bản vẽ làm, hơn nữa làm so với ta tưởng tượng còn muốn hảo. Lương Vinh nhưng một lòng rốt cuộc rơi xuống đất, Điền Điềm vừa lòng liền hảo. Kỳ thật cái này sân, rất nhiều đều là hắn tự mình nhìn trang. Rất nhiều chi tiết cũng là ấn tâm tư của hắn tới cải biến, hắn liền sợ Điền Điềm không thích. Vậy là tốt rồi, hoa viên cùng mặt sau trong đất người tính toán loại cái gì? Quy hoạch hảo ta làm người tới làm. Hành, giao cho ngươi ta yên tâm, buổi tối về nhà ta họa cái đơn giản bản vẽ. Đối Lương Vinh nhưng tới có thể giúp được Điền Điềm hắn thực vinh hạnh, cũng thực vui vẻ, rốt cuộc trừ bỏ ân cứu mạng, còn có khác. Chương 302. Hai người từ sân ra tới. Đụng tới từ đối diện Nhi ra tới A Trân. Nàng thấy Điền Điềm cùng Lương Vinh nhưng thực kinh hỉ, vui sướng chạy tới. Điền Đại Phu, Lương Lão bản tới. Mau vào đi ngồi, giữa trưa nhất định phải ở nhà ta ăn cơm. A Trân lại đây liền lôi kéo Điền Điềm tay, hướng trong nhà nàng đi. Điền Điềm cũng không hảo dãy rủa, bất đắc dĩ nhìn xem Lương Vinh nhưng. Cảm ơn A Trân. Không cần phiền toái, chúng ta còn có việc, lần sau ta thỉnh ngươi ở nhà ta ăn cơm. A Trân quá nhiệt tình, Điền Điềm có chút chống đỡ không được, lại bọn họ còn có khác sự tình, hơn nữa nay thời gian thực khẩn cấp, thật không có thời gian ăn cơm. Điền Đại Phu, nhất định phải lưu lại ăn cơm, ngươi đã cứu ta một mạng, ta cũng chưa cảm tạ ngươi đâu. A Trân vừa đi vừa, vẻ mặt chân thành. A Trân ngươi không cần khách khí như vậy, về sau chúng ta là hàng xóm, ăn cơm cơ hội có rất nhiều. Hơn nữa ngươi có thể hảo lên ta thật sự thật cao hứng. Thấy Điền Điềm như vậy, A Trân cũng biết các nàng thật không có thời gian, bất quá cũng không buông ra Điền Điềm tay. Kia tiến vào ngồi một hồi uống chén nước, trong nhà còn có hai điều tươi sống cá, các ngươi đi thời điểm mang về ăn, lần sau các ngươi lại đến, nhất định phải ở nhà ta ăn cơm. Lôi kéo Điền Điềm vào nhà chính, dàn xếp hảo hai người, liền vội vàng pha trà thủy. A Trân, ngươi không cần phiền thoái, chúng ta ngồi một lát liền đi. Điền Điềm nhìn nàng bận trước bận sau có điểm ngượng ngùng. Không phiền thoái, một chút đều không phiền thoái. Uống một chén nước trà mà thôi, vừa lúc thủy mới vừa thiêu khai. Nàng nhanh nhẹn mà phao hai ly trà đoan lại đây. Nếu không ta cho các ngươi một người nấu một chén trứng gà ăn, trong nhà trứng gà còn anh. Buông chén trà liền phải đi bận việc, Điền Điềm chạy nhanh giữ chặt. Uống ly trà là được, không cần nấu trứng gà. Chúng ta ăn qua cơm sáng tới, thật không cần khách khí. Thấy Điền Điềm không giống lời nói dối, Á Trân mới ngồi ở Điền Điềm bên cạnh. Điền Đại Phu, lại lần nữa cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, đã sớm không có ta Á Trân. Nàng tuy rằng như vậy, trên mặt trừ bỏ cảm kích liền thừa dũng cảm. Trong nhà đơn sơ, nhưng thu thập thật sự sạch sẽ, có thể thấy được nàng là cỡ nào một cái tích cực hướng về phía trước người. Từ Điền Điềm lần đầu tiên chính thức thấy nàng, ở trên mặt nàng không thấy quá sầu bi, khổ sở. Vĩnh viễn là tích cực lạc quan tâm thái. Điền Điềm đừng uống trà đừng nghĩ như thế nào giúp nàng. Người như vậy nàng càng hẳn là dưới ánh mặt trời sán lạn cười vui. Không cần khách khí, là chính ngươi kiên cường nhịn qua tới. Điềm điềm khách khí, nhưng cũng có vài phần thiệt tình. Chính mình không muốn sống, ai đều cứu không được. Nghĩ vậy, Điềm điềm ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, cúi đầu uống trà. Lương Vinh nhưng biết nàng nhớ tới ai, moi hết cõi lòng nghĩ chút cái gì, làm Điềm điềm tâm tình nhẹ nhàng điểm nhi, đầu còn không có vận chuyển đã bị bên ngoài thanh âm đánh gãy. A Trân, A Trân, Điền đại phu có phải hay không tới? Có hay không ở nhà ngươi? A Trân đứng lên còn không có tới kịp đáp lời, bên ngoài người lại vội hỏi. Có người thấy Điền đại phu tới, là không ở nhà ngươi. A Trân. Bên ngoài vang lên một nữ nhân sốt ruột hoảng hốt thanh âm, bạn sốt ruột xúc tiếng bước chân người cũng chạy vào. A Trân. Điền đại phu, ngươi ở liền hảo, ngươi ở liền hảo. Chạy vào cửa liền thấy ngồi ở chỗ kia Điền Điềm cùng Lương Vinh Nhưng. Nàng mắt hàm nhiệt lệ, kích động đi lên liền kéo Điền Điềm tay. A Hương Thẩm, sao? A Trân lời nói không để yên, đã bị kích động A Hương Thẩm đánh gãy. Không sai, phụ nữ đúng là Điền Điềm gặp qua A Hương Thẩm nhi. Điền đại phu, mau cứu người, cứu người. Nàng nước mắt xôn xao rơi xuống, lôi kéo Điền Điềm nhắm thẳng ngoài cửa chạy. Lương Vinh Nhưng chạy nhanh cùng ra tới, từ nàng trong tay giải cứu ra Điền Điềm. Đừng có gấp, chúng ta vừa đi vừa. Lương Vinh Nhưng đi ở trung gian, ngăn cách nàng hòa Điền Điềm. A Hương Thẩm ngươi đừng có gấp, trước sau lại thế này. Điền Điềm đi theo biên hướng trốn đi biên hỏi A Hương Thẩm. Mặt sau A Trân cũng chạy nhanh đi lên đỡ nàng an ủi. A Hương Thẩm, không nóng nảy ngươi chậm rãi, Điền đại phu ở đâu? A Hương Thẩm là nắm chặt A Trân một bàn tay, biên lau nước mắt biên. A Mầm muốn sinh. Khó sinh, người mau không được. Xong nàng liền có chút hỏng mất, bắt đầu khóc lớn. A Mầm đúng là nàng con dâu. Tặc buổi sáng ta còn xem nàng hảo hảo đâu. Như thế nào một chút liền phải sinh. A Trân nghĩ hoặc, theo lý muốn sinh nàng cũng nên nghe, nhưng nàng cái gì tiếng gió cũng không nghe được. Tặc nửa đêm lên thượng vê đút cờ té ngã một cái, bắt đầu phát động mãi cho đến hiện tại. Người. Người mau không được. A Hương Thẩm biên khóc biên xem Điền Điềm, bất lực ánh mắt làm Điền Điềm thực không đành lòng. A Hương Thẩm đừng khổ sở, ta nhìn xem lại. Điền Điềm xong, A Hương Thẩm giống bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ dường như, hai mắt tràn ngập kỳ vọng. Cảm ơn. Cảm ơn Điền Đại Phu, ta cảm ơn ngươi. Người bệnh còn không có thấy, Điền Điềm cũng không dám nhiều cái gì. Làng trài vốn là không phải rất lớn, A Hương Thẩm ra ly A Chân ra cũng liền 200-300 mét khoảng cách. Mấy người vội vã tới rồi A Hương Thẩm nhi ra, trong viện có mấy cái phụ nữ ở thanh nói thầm, có mấy cái còn ở lau nước mắt. Thấy bộ dáng này, A Hương Thẩm trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. A Hương Thẩm. Điền Điềm cùng A Chân tay mắt lanh lẹ tả hữu giá nàng, A Hương Thẩm tay chân nhũn ra, cả người đều không thể đứng thẳng. A Mầm. A Mầm nàng làm sao vậy? A Hương Thẩm dựa vào A Chân trên người, dùng hết sức lực hỏi mấy cái phụ nữ. Không hảo. Người. Ô ô. Vẫn chưa tỉnh lại. Trong đó một cái phụ nữ đôi tay bụng mặt liền khóc lên, đều là người từng trải, biết nữ nhân sinh hài tử không dễ dàng, nàng nhịn không được khổ sở. Không tốt, A Mầm không tỉnh lại, hài tử cũng ra không được. Một cái khác phụ nữ cũng hồng con mắt tình huống. Điền Điềm rốt cuộc là cái cô nương, đỡ đẻ chuyện này nàng cũng không trải qua. Bất quá lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, con bao liền vào phòng. Lương Vinh nhưng chạy nhanh giữ chặt tay nàng, Điền Điềm nghi hoặc. Có việc kêu ta liền ở bên ngoài. Điền Điềm gật gật đầu vọt vào trong phòng, liền thấy mép giường quỳ một người tuổi trẻ nam tử lớn tiếng khóc giống. Trên giường nằm một người, Điền Điềm chỉ có thể thấy chân hạ cao cao cổ khởi bụng. A Mầm. Mầm A. Ngươi tỉnh tỉnh, hai tử còn ở trong bụng nghẹn đâu. Ngươi tỉnh tỉnh. A Mầm. A. Nam tử hẳn là A Hương Nhi tử Lưu Sĩ Nhân, đại nam nhân cùng làng giống nhau ngao ngao khóc lớn, thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Hắn đắm chìm ở bi thương trùng, Điền Điềm đứng ở bên người Nhi cũng không biết. Người bệnh người nhà trước lên, tránh ra ta trước nhìn xem tình huống. Hắn nghe thấy thanh âm, quay đầu vừa thấy là Điền Điềm, té ngã lộn nhào dịch khai địa phương, quỳ gối mép giường liền cấp Điền Điềm dập đầu. Điền đại phu. Cầu ngươi cứu cứu. Cứu cứu lao bả của ta hài tử, Điền đại phu, cho ngươi dập đầu, ta cầu xin ngươi. Điền Điềm lúc này thật là vô tâm tư cố hắn, chính là hắn như vậy quỳ trên mặt đất dập đầu cũng không phải chuyện này nhi. Không như vậy không tốt, cứ như vậy giống to kêu to cũng ảnh hưởng nàng chữa bệnh. Ngươi trước lên không cần xảo, ta nhìn xem tình huống lại, ngàn vạn không cần xảo. Điên điêm xong, hắn liền cùng ấn đỉnh chỉ chốt mở giống nhau, lập tức không có thanh âm. Không xảo, không xảo, ta không xảo. Hắn quỳ trên mặt đất thanh nói thầm, điền điểm không có lý sẽ, chạy nhanh xem xét thai phụ tình huống. Chương 303. Con hảo, còn có cứu, điền điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chạy nhanh đi ra ngoài làm cho bọn họ chuẩn bị nước ấm, kêu đỡ để tiến vào. Lưu sĩ nhân nhất thời không phản ứng lại đây, đầy mặt nước mắt nước mũi nhìn chằm chằm điền điểm. Mau đi kêu nước ấm kêu đỡ để người. Điền điểm lần này thanh âm kia thực trọng, mang theo vài phần mệnh lệnh khẩu khí. Hắn mới lấy lại tinh thần nhi, té ngã lộn nhào đi ra ngoài. Đỡ đẻ người đâu? Người đâu? Nước ấm. Mẹ. Thủy. Điên điềm chạy nhanh từ không gian lấy ra phải dùng đồ vật phóng trong bao, bên ngoài liền chạy vào mấy người. A mầm còn. Còn. Nàng. Còn có thể sinh. Điên đại phu, còn có thể sinh. A hương thẩm tiến vào liền vô trình tự bài văn hỏi điên điềm. Có cứu. Chạy nhanh chuẩn bị đồ vật. Điên điềm một nàng lập tức liền sửng sốt, trong miệng còn nhắc mãi. Có thể cứu chữa hảo, hảo. Điên điềm kêu nàng không nhúc nhích, ngẩng đầu lại xem nàng còn ở nơi đó nhắc mãi, người khả năng có chút kinh hỉ quá mức. Nước ấm, đỡ đẻ người, hài tử quần áo đều chuẩn bị tốt. Điên điềm xong nàng mới thanh tỉnh lại. Có, đều ở chuẩn bị, còn muốn cái gì điền đại phu. Đào ly ôn khai thủy. Lấy cái chén cùng uống, nhanh lên. Xong điền điểm liền dùng tay tiếp tục cấp thai phụ kích thích huyệt vị, á hương thẩm nghiêng ngả lảo đảo chạy ra đi. Không trong chốc lát cầm phải dùng đồ vật chạy vào. Điền đại phu, thủy, chén muông cho ngươi. Điền điểm đằng ra một bàn tay, đem một viên thuốc viên bỏ vào trong chén. Đảo điểm nước đem dược hóa khai, nhanh lên nhi. Á hương thẩm run rẩy xuống tay hướng trong chén đổ một chút thủy, dùng cái muông trộn lẫn. Điền đại phu, dược hảo. Cấp thai phụ uy đi xuống, thâm không cần giải. Điền điểm biên vội vàng hạ châm, biên cấp A hương thẩm công đạo. Hảo, hảo. A hương thẩm nhi vội vàng uy dược, điền điểm hạ châm, ba mụ ở một bên chờ, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ thai phụ tỉnh lại. Ước chừng qua hơn 20 phút, điền điểm mới vừa khởi xong châm, thai phụ cũng từ từ chuyển tỉnh. A. Mới vừa tỉnh lại A mầm bị đau đớn tra tấn thấp giọng kêu to. Người đã tỉnh, chạy nhanh đỡ đẻ. Điền điềm tránh ra địa phương làm các nàng bận việc, thu thập thứ tốt chạy nhanh ra khỏi phòng tử, nghĩ đến hải tử cũng có thể bình an sinh ra. Có mệt hay không? Ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Điền điềm mới ra cửa phòng, đã bị Lương Vinh Nhưng nắm ngồi ở một bên ghế trên nghỉ ngơi. Trong viện chờ đợi người cũng thực khẩn trương, có người thường thường chiều trong phòng nhìn xung quanh. Nghe được trong phòng thống khổ tiếng kêu lại lui về tới. Điền điềm nghe thống khổ tiếng gào cũng trong lòng phát khẩn, đây là nàng lần đầu tiên gặp người sinh hài tử. Uống trước chén nước. Lương Vinh Nhưng cũng chưa thấy qua loại này trường hợp, càng đừng đứng ở ngoài cửa đám người sinh sản. Bất quá hắn càng lo lắng điền điềm. Điền điềm nhìn như bình tĩnh tiếp nhận chăn, bên trong kêu thảm thiết một tiếng, cái ly thủy đi theo nhẹ nhàng đong đưa một chút. Nàng tinh tọa, túi đầu nhìn cái ly không hề răng. Cũng bất hòa thủy. Lương Vinh Nhưng ôn hòa hiền hậu bàn tay to gắt gao nắm lấy tay nàng không tiếng động an ủi. Không cần lo lắng, uống miếng nước, ngươi mệt mỏi nữa. Điên điềm ngẩng đầu xem hắn, uống lên nước miếng, ấm áp thủy theo hết hầu hoạt tiến dạ dày, nàng mới cảm thấy dễ chịu không ít. Nữ nhân sinh hải tử thật sự rất thống khổ. Điên điềm nhìn Lương Vinh Nhưng một câu. Lương Vinh Nhưng cũng không sinh quá hải tử, tự nhiên không biết trong đó tư vị. Bất quá ngẫm lại một cái sinh mệnh Giáng sinh, nào có dễ dàng như vậy đơn giản. Mẫu thân đều thật vĩ đại. Lời này điền điềm tán đồng, mặc kệ một nữ nhân là xấu là mỹ, nhưng là dựng dục sinh mệnh quá trình đều giống nhau, cho nên mẫu thân nhóm đều thực ghê gớm. Ân, các nàng đều là siêu nhân. Siêu nhân. Chính là Lương Vinh Nhưng nghe được lại một cái mới mẻ độc đáo tử. Bất quá cái này từ cũng không khó lý giải, siêu việt giống nhau tha người. Đích xác, mỗi vị mẫu thân đều không giống bình thường, xác thật là siêu nhân. Ân, ngươi không sai. Lương Vinh Nhưng ngẫm lại chính mình, lại ngẫm lại điền điểm, bọn họ đều là mất đi mẫu thân hài tử, cho nên muốn càng kiên cường. Chúng ta cũng sẽ thực hạnh phúc. mất đi mẫu thân cũng không đại biểu không có mẫu thân. Lương Vinh nhưng những lời này một ngữ hai ý nghĩa, có an ủi, có hướng tới. Điền Điếm nghe không đầu không đuôi nói tràn đầy dấu chấm hỏi, không biết hắn lời này từ đâu khởi. Hai người lại không ở một cái kênh, may mắn Lương Vinh Hưng không biết, nếu không lại nên chắc tâm. Sinh, sinh. Bên trong không biết cái nào phụ nữ gào một giọng nói, tiếp theo nghe được trẻ con khóc đề thanh. Hoa, hoa hoa. Tân sinh nhi khóc thút thít, giống như ở nói cho thế giới này hắn đã đến. Điền Điềm tâm cũng đi theo rơi xuống, vững vàng nâng chung trà lên đem nước uống quang. Sinh. Ta sinh. A Hương Thẩm Nhi tử Lưu Thế Nhân, biểu tình một lời khó nói hết, lại là kích động lại là rơi lệ. Nghe hắn lộn xộn lời nói, trong viện người cũng đều biên lau nước mắt biên cười. Lưu Thế Nhân lấy lại tinh thần nhi, đứng ở cửa hướng nhìn xung quanh. Mẹ, A Mầm thế nào? Điên điềm đối hắn còn tính tán thưởng, tuy hài tử là chính mình, nhưng hắn câu đầu tiên quan hỏi đại nhân, A Mầm chịu tội cũng không oan uổng. Tốt, ngươi tức phụ tốt. A Hương Thẩm Nhi thanh âm cũng nhẹ nhàng không ít. Nghe tức phụ nhi tốt, Lưu Sĩ Nhân tâm phóng trong bụng, liệt miệng cười to. Mẹ, kia, A Mầm cho ta sinh cái gì? Điền Điếm nghe khỏe miệng run rẩy, ngay cả Lương Vinh Nhưng cũng nghiêng đầu nhìn mắt cửa Lưu Sĩ Nhân, cảm thấy người này sẽ không đầu vóc hỏng rồi đi. Chứ bỏ có thể sinh hài tử còn có thể sinh cái gì? A Nhân cao hứng hỏng rồi đi. A Mầm trừ bỏ cho ngươi sinh nhi tử chính là sinh nữ nhi, còn có thể cho ngươi sinh cái gì? Trong viện một vị đại thẩm tử mở miệng trêu ghẹo Lưu Thế Nhân. Hắn mới phản ứng lại đây, lời nói không đối. Hắc hắc. Ta chính là hỏi một chút, là nhi tử vẫn là nữ nhi? Lưu Sĩ Nhân cười ngây ngô, nhìn xem Điền Điềm cùng Lương Vinh Ưng, thoáng chốc mặt đỏ bừng, tràn đầy thẹn thùng. Cái kia. Cảm ơn Điền Đại Phu, cảm ơn ngươi đã cứu ta lão bà hài tử, ta cảm ơn ngươi. Hắn tỉnh táo lại không lại cấp Điền Điềm quỳ xuống, chỉ là đứng ở Điền Điềm cùng Lương Vinh Ưng trước mặt một cái kính cong lưng. Không cần khách khí, chúc mừng ngươi đương ba ba. Điền Điềm xong, liền thấy Lưu Sĩ Nhân cười cùng cái nhị ngốc tử dường như. Hắc hắc. Cảm ơn Điền Đại Phu, cảm ơn. Còn không biết là cái gì. Bất quá nhi tử nữ nhi đều hảo, ta đều thích. Thấy hắn không giống lời nói dối, Điền Điềm cũng thực vừa lòng. Vô hắn, chủ yếu là không quen nhìn trọng nam khinh nữ người. Một bên Lương Vinh Nhưng nhìn cười cùng cái ngốc tử giống nhau Lưu Sĩ Nhân, trong lòng có điểm ghen ghét. Người này đều đương ba. Hắn không biết khi nào mới có thể đương ba. Nhìn lại Điền Điềm, cảm thấy khả năng, đại khái không nhanh như vậy. Nàng vẫn là cái hài tử. Như vậy tưởng tượng, Lương Vinh Nhưng càng xem Lưu Sĩ Nhân càng không vừa mắt. Nghĩ thầm không phải đương cái cha, không phải sinh cái hài tử sao. Ai còn sẽ không a? Đến nỗi cười như vậy khó coi sao. Ăn không đến quả nho toan, đại khái chính là hắn đi. Điền Đại Phu cùng Lương lão bản nhất định lưu lại ăn giữa trưa cơm, nay đại hỉ, cũng hảo hảo cảm tạ các ngươi. Lương Vinh Nhưng thật không nghĩ lưu lại ăn cơm, nhìn Lưu Sĩ Nhân cười hắn liền chua xót ghen ghét. Ăn cơm gì đó, hắn một vạn cái không muốn. Liền không cần, ta cùng Điềm Điềm còn có việc nhì, trước chúc mừng ngươi. Cự tuyệt dứt khoát lưu loát, bất quá hắn trên mặt mang cười, người khác tự nhiên đoán không ra hắn cái gì ý tưởng. Cảm ơn. Cảm ơn. Nhị vị là nhà của chúng ta quý nhân, cũng là chúng ta làng trài quý nhân, thật sự cảm tạ các ngươi. Chương 304. Đúng vậy, A Nhân không sai, Điền Đại Phu cùng Lương lão bản chính là chúng ta thôn nhi đại quý nhân, cũng là nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng, nhất định phải lưu lại ăn cơm, nay đến hảo hảo cảm ơn các ngươi. Lưu Sĩ Nhân phụ thân Lưu Nhị Thúc cười giữ lại Điền Điểm cùng Lương Vinh Ưng, lời nói thái độ thực thành khẩn, vừa thấy chính là thật sự người. Lưu Nhị Thúc khách khí, về sau có rất nhiều thời gian ăn cơm, nay xác thật thời gian khẩn trương, chúng ta lần sau đi. Lần sau ở nhà ta thỉnh đại gia ăn, cũng coi như là cho ta phong ấm. Điền Điếm như vậy, Lưu gia phụ tử cũng không hảo lại cường lưu, bất quá có điểm thất vọng. Điền Đại Phu, Lương lão bản, các ngươi nay cũng không thể đi, nhất định phải lưu lại ăn cơm, chẳng sợ làm bộ dáng cũng giáo. Trong phòng A Hương Thẩm ra tới, nàng khôi phục dị vãng lanh lẹ, cái gì cũng không cho Điền Điểm cùng Lương Vinh Nhưng hai người đi. A Hương Thẩm, lần sau đi. Nay thật không có thời gian. Lại mới vừa sinh xong hài tử nhà các ngươi cũng bận rộn, ăn cơm sao có thể ăn, cơ hội có rất nhiều, không kém này một. Điền Điềm thật không có thời gian, nàng cũng không dám ở chậm trễ. Điền Điềm như vậy một, A Hương Thẩm Nhi liền cân nhắc. Hành, các ngươi đều là làm đại sự người, thời gian trì hoãn không dậy nổi, ta cũng không cường lưu các ngươi. Ăn cơm không có thời gian vậy ngồi một lát, ta đi nấu mấy cái hỉ trứng các ngươi ha ha, dính không khí vui mừng thảo cái hảo điểm có tiền, cũng cho ta tôn tử dính dính các ngươi trên người phúc khí. A Hương Thẩm xong liền quay đầu vào một bên phòng bếp, cơm là tỉnh, nhưng này hỉ trứng chạy không thoát. Hỉ trứng liền hỉ trứng, xác thật là kiện hỉ sự, sáng tinh mơ dính dính không khí vui mừng tâm tình cũng thực không tồi, Điền Điềm như vậy tưởng. Đúng vậy, ăn hỉ trứng, nhất định phải ăn cái hỉ trứng. Lưu Sĩ Nhân xoa xoa đôi tay xong, liền nhìn xung quanh buồng trong. Bà mụ từ bên trong ra tới, thấy hắn bộ dáng này, chạy nhanh đẩy hắn vào nhà. A Nhân chạy nhanh nhìn xem ngươi tức phụ cùng nhi tử đi, tâm xoắn cổ. Lưu Sĩ Nhân ngượng ngùng chiều Điền Điềm cùng Lương Vinh nhưng cười cười. Kia Điền Đại Phu, Lương Lão Bản các ngươi ngồi, ta vào xem. Không cần khách khí, vội ngươi. Lương Vinh nhưng không nóng không lạnh tới một câu, nghĩ thầm chạy nhanh đi thôi. Đứng ở chỗ này trướng mắt. Lưu Nhị Thúc cùng mấy cái phụ nữ chính bồi Điền Điềm cùng Lương Vinh nhưng hai người ở nhà chính liêu, Vương Hoài Thuyền cùng Lưu Sĩ mới cũng tới. Điền Đại Phu cùng Lương Lão Bản tới. Như thế nào không đi tiệm cơm tìm ta? Ta còn là nghe người khác các ngươi tới, vàng không còn không biết. A Thuyền Thúc thấy Điền Điềm cùng Lương Vinh nhưng liền hưng phấn, bọn họ tới liền mình coi chuyện tốt, Lưu Thư Ký tự nhiên cũng cao hứng. Lương Lão Bản, Điền Đại Phu các ngươi hai người tới đủ sớm. Đa tạ nhị vị lại lần nữa ra tay cứu giúp chúng ta làng trài thôn dân, cảm tạ các ngươi. Lưu Thư Ký cấp Điền Điềm cùng Lương Vinh nhưng cúc một cung. Lưu Thư Ký khách khí, khởi làng trài thôn dân, chúng ta cũng là, cho nên mọi người đều không cần khách khí. Điền Điềm lời nói cũng khách khí, bất quá cũng đều là nàng thiệt tình lời nói. Nơi này dân phong thuần phác, hoàn cảnh tuyệt đẹp, cùng bọn họ hòa mình cũng thực hảo, giản dị. Đúng vậy, Điền Đại Phu không sai, đều là một cái thôn còn khách khí cái gì. A Thuyền Thúc bàn tay vung lên, cười ôn hòa, Điền Điềm cùng Lương Vinh nhưng có thể căn nhi làng trài, là bọn họ vinh hạnh. A Thuyền Thúc hảo, chúng ta nghĩ một lát liền đi tìm ngươi đâu. Kia hiện tại liền qua đi, giữa trưa ở ta kia ăn cơm, mới mẻ cá cua tôm đều có, ngươi thím nghe các ngươi tới đã chuẩn bị nấu cơm. Nhớ tới nhiệt tình Thúy Vân Thẩm, Điền Điềm liền ấm lòng. Hành, trong chốc lát chúng ta đi nhà xưởng nhìn xem, vừa lúc có việc nhi cùng các ngươi nói, giữa trưa liền phiền thoái. Lương Vinh nhưng giải quyết dứt khoát, một là Vương Hoài Thuyền ra đồ ăn sắc thật không tồi. Nhị đâu cũng là có chuyện quan trọng cùng bọn họ thương lượng. Hảo hảo hảo, không thành vấn đề. Giữa trưa liền đi ta kia ăn, ngươi thím đều chuẩn bị tốt. A Thuyền Thúc thật thành, cũng là thiệt tình hoan nghênh Điền Điềm cùng Lương Vinh Ưng đi nhà bọn họ. Kia giữa trưa liền ở tiệm cơm ăn, ta trong chốc lát đem ba vị lao gia tử cùng Vương lão sư cũng gọi tới, bọn họ nghe một chút cũng an tâm, gần nhất đều ngóng trông nhị vị đâu. Lưu Sĩ mới biết được sự tình có mặt mày. Có thể quyết định người đều phải gọi ở một khối, cẩn thận nghe một chút chương trình, có thể thấy được này không lớn thôn người còn rất đoàn kết. Lưu Thư Ký nhìn làm, có thể quyết định đều gọi tới nghe một chút cũng hảo, việc này nay chúng ta liền định rồi. Lương Vinh nhưng như vậy một, trong phòng người lập tức mi cười mắt hai. Vài vị thím xem Điền Điềm cùng Lương Vinh nhưng thấy thế nào như thế nào hảo, so trong nhà nhi tử khuê nữ nhìn đều thân. Kia! Chúng ta đây đi tiệm cơm cấp Thúy Vân hỗ trợ. Mới vừa đỡ đẻ xong hài tử Vương bà tử đề nghị, xem ra là thật cao hứng, tưởng đem cơm chưa làm thành bàn tiệc. Hảo, vừa lúc bên này nhi không có việc gì, chúng ta đều đi hỗ trợ đi. Vương Thẩm cũng thực tán đồng, đi hỗ trợ còn có thể hỏi thăm càng nhiều tin tức, các nàng sớm ngóng trông ngày một. Đi thôi. Chúng ta này liền đi. Lý Thím đứng lên vô vô tay hào muốn đi. Các ngươi đi thôi. Giúp ta lão bà phụ một chút, nàng một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. A Thuyền Thúc lên tiếng, ba người cấp Điền Điềm cùng Lương Vinh Ưng chào hỏi liền đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ thực hưng phấn. Các nàng tâm tình Điền Điềm hoàn toàn lý giải, rốt cuộc nhà xưởng kiến ở chỗ này, làng trài là này chung quanh thôn dẫn đầu không, ngày thường thu vào phiên bội kia đều không tính sự, các nàng có thể không hưng phấn sao. Chúng ta hiện tại liền qua đi, đi thôi. A Thuyền Thúc cao tâm ngồi không được. Muốn mang Điền Điềm cùng Lương Vinh Ưng đi hắn nơi đó. Điền Điềm cùng Lương Vinh nhưng hai người cũng bất động, rốt cuộc đáp ứng muốn ăn hỉ trứng, này hỉ trứng không ăn xong bọn họ đi không được. Hỉ trứng không ăn chúng ta phỏng chừng là đi không thành, Á Thuyền Thúc cùng Lưu Thư Ký trước ngồi chờ một lát. Điền Điềm nói giỡn, đáp ứng rồi Á Hương Thẩm muốn ăn hỉ trứng, cho nên hiện tại không thể đi. Ai nha? Ta đem chuyện này cấp đã quên. Đối, không sai. Là muốn ăn cái hỉ trứng thảo cái hảo Điềm có tiền, nay chúng ta thôn cũng coi như xong hỉ lâm môn. A Thuyền Thúc biên cười lại ngồi xuống, thoạt nhìn tâm tình thực không tồi. Là lời này, thật đúng là xong hỉ lâm môn. Đứa nhỏ này có phúc khí. Lưu Sĩ mới đối với Lưu Nhị Thúc khen mới sinh ra hải tử, bất quá khen tới khen đi đều là bọn họ Lưu ra hải tử. Ha ha ha, ai mà không đâu. Bất quá đều dính hai vị quý tha phúc khí. Lưu Nhị Thúc một chút đều không thác đại khen Điền Điểm cùng Lương Vinh Nhưng. Lời này không sai, là nam hải vẫn là nữ hải. Lưu Thư Ký lại hỏi, vào cửa hàn huyên nữa, còn không biết sinh chính là nam hải nhi nữ hải nhi. Tử, là cái đại mập mạp. Lưu Nhị Thúc che giấu không được khỏe miệng ý cười, xem ra đương ra ra cảm giác thực không tồi. Chúc mừng Nhị Thúc, người đương ra ra. Lưu Thư Ký cấp Lưu Nhị Thúc chúc mừng, bất quá chính hắn tâm tình cũng thực không tồi. Cùng vui, nay là cái ngày lành, giữa trưa muốn uống nhiều mấy chén. Lưu Nhị Thúc cười thoải mái, mấy người nghe cũng cao hứng. Hỉ trứng tới, hỉ trứng tới. A Hương Thẩm biên thét to biên cùng A Chân bưng chén tiến vào. Điền đại phu, Lương lão bản, đây là hỉ trứng, nhị vị ăn trước. A Chân đem hai chén hỉ trứng canh đặt ở Điền Điểm cùng Lương Vinh Nhưng trước mặt. Hỉ trứng chính là đường đỏ trứng tráng bao canh, bên trong có táo đỏ cùng long nhãn. Ngọt ngọt ngào ngào đổ cái hảo Điểm có tiền. Điền Điềm vừa thấy trong chén có hai cái hỉ trứng, Lương Vinh Nhưng trong chén cũng là, nàng bưng lên chén uống một ngụm canh, hương vị ngọt thanh, cũng không tệ lắm. Lương Vinh Nhưng nhìn trong chén trứng canh có điểm như mày, hắn không chán ghét đồ ngọt, nhưng lại là lòng nhãn lại là táo đỏ, hắn có điểm biến hữu. Chương 305. Ăn đi, hương vị rất không tồi. Điền Điềm thấy Lương Vinh Nhưng như vậy, liền biết hắn không yêu ăn. Từ hắn trong chén đem long nhãn cùng táo đỏ múc lại đây liền khai ăn. Lương Vinh Nhưng thấy trong chén liền thừa hai cái trứng gà, cũng không có áp lực tâm lý, hai khẩu một cái trứng gà, một chén canh mấy khẩu liền uống xong. Lương lão bản, hỉ trứng còn có, lại đến một chén đi. A Chân lại đoan lại đây một chén, phải cho Lương Vinh Nhưng. Không cần, cảm ơn. Lương Vinh Nhưng đạm ngữ, hắn lời nói không nhiều lắm lại cao lãnh, thoạt nhìn có chút khoảng cách cảm. A Chân cũng không dám lại cái gì. Như vậy canh trứng đối nam nhân tới chính là hơi há mồm sự, mấy người đều ăn xong, thấy Điền Điềm buông chén, A Thuyền Thúc cùng Lưu Thư Ký đứng lên liền chuẩn bị đi, có điểm gấp không chờ nổi bộ dáng. Điền đại phu, Lương lão bản chúng ta đi thôi, đi ta kia. A Thuyền Thúc cao hứng tiếp đón hai người, thêm một khắc hắn đều sốt ruột. Các ngươi đi trước tiệm cơm, ta đi kêu vài vị lao thái ra. Lưu Thư Ký xong liền dẫn đầu đi ra ngoài. Đi kêu có thể chủ sự người. Lưu Nhị Thúc cùng A Hương Thẩm đưa Điền Điềm cùng Lương Vinh Nhưng ra cửa, vẫn luôn cảm tạ lời nói, bọn họ đại tôn tử trăng tròn làm Điền Điềm cùng Lương Vinh Nhưng cần phải muốn tới uống trăng tròn rượu. Gia chủ nhân tiến tây ra, ở tiệm cơm chờ nên tới người đều tới tề, sự tình nói thỏa ăn đốn cơm trưa, Điền Điềm cùng Lương Vinh Nhưng vội vàng rời đi. Mười sau bắt đầu hoạt động, kinh đô bên kia còn có chuyện gì sao? Lương Vinh Nhưng bên này đều bị thỏa đáng. Hỏi Điền Điểm kinh đô bên kia tình huống. Cơ bản không có gì vấn đề, ta trở về nhìn nhìn lại, bất quá 10 sau bắt đầu hoạt động không thành vấn đề. Điền Điểm tuy rằng chậm trễ một đoạn thời gian, nhưng có tống quanh năm nhìn chằm chằm, cho nên bọn họ sinh tiên bán chàng sự tình không có bị chậm trễ. Có việc liền, đừng một người cường căng. Lương Vinh Nhưng liền sợ Điền Điểm có việc không, một người khiêng. Ngươi yên tâm, có việc nhất định sẽ. Lại đại sự nhi có các ngươi. Ta trên cơ bản người rảnh rỗi một cái. Lương Vinh Nhưng cười cười không nói, hắn thật muốn làm Điền Điềm đương người rảnh rỗi. Việc này chỉ có thể ngẫm lại, Điền Điềm thậm chí so với hắn còn muốn nội, muốn đương người rảnh rỗi là không có khả năng, lại hắn cũng không thể như vậy ích kỷ. Hiện tại đi đâu? Lương Vinh Nhưng biên lái xe biên hỏi Điền Điềm. Đi trên núi đồ trang điểm nhìn xem, khí nhiệt, có phối phương cũng muốn cải biến một chút. Vùng duyên hải khí hậu ẩm ướt nóng bức. Phối phương Điền Điềm nhất định phải tự mình điều chỉnh thử cải biến nàng mới phát giáo. Sản phẩm sinh sản rất nhiều, khi nào khai bán? Nghe Lương Vinh nhưng như vậy ngươi, Điền Điềm liền nghiêm túc tự hỏi. Một hồi lâu, nàng đột nhiên trước mắt, nhớ tới một sự kiện. Tháng 6 8 ngày không phải có cái thương phẩm sẽ sao? Chúng ta ở kia một khai trương đi. Lương Vinh nhưng ngẫm lại, có điểm hoang mang. Kia không phải cùng làng trài trước đó sau lương sao? Có thể hay không quá đuổi? Điền Điềm ngẫm lại cũng là, quá đuổi cũng không tốt. Vậy ở làng trài phía trước khai trương, như vậy không cần qua lại chạy. Thời gian liền định ra thứ bảy, người xem thế nào? Lương Vinh nhưng ngẫm lại cũng khá tốt, Điền Điềm muốn đi học, thời gian chỉ có thể an bài ở cuối tuần. Lại cuối tuần nghỉ ngơi người tương đối nhiều, khai trương cũng náo nhiệt. Hành, ngươi có cái gì để nghị sao? Có, không thể cùng bình thường khai trương giống nhau bình đạm không có gì lạ. Chúng ta khai trương làm điểm hoạt động, tốt nhất là náo nhiệt hoạt động. Cụ thể trước phương án ta buổi tối hảo hảo ngẫm lại, minh cho ngươi hồi đáp. Điền Điềm khẳng định không sai, Lương Vinh nhưng thực yên tâm. Có thể, chuyện này phiền toái ngươi, tưởng hảo về sau ta nhìn làm. Ân, ngươi làm việc ta yên tâm. Hai người kết phường sự, rất nhiều đều là Lương Vinh nhưng tự tay làm lấy, hắn làm việc nghiêm túc dụng tâm, Điền Điềm thật sự thực yên tâm. Chỉ cần là ngươi công đạo sự, ta đều sẽ nghiêm túc làm tốt. Lương Vinh nhưng nửa nói giỡn nửa nghiêm túc, bất quá đều là đại lời nói thật. Hào đi. Vất vả Lương lão bản, buổi tối ta xuống bếp cho ngươi làm đốn ăn ngon. Điền Điềm nay tâm tình vẫn luôn đều thực không tồi, đột nhiên có xuống bếp hứng thú. Buổi tối không được đi. A lấm lại đây. Lương Vinh nhưng nhắc nhở Điền Điềm buổi tối còn có vội, xem ra nàng đã quên chuyện này. Điền Điềm một cao hứng thật đúng là đã quên chuyện này, nàng vô vô đầu, cảm thấy gần nhất đầu óc có chút không hảo xử. Ngượng ngùng, cấp đã quên. Không quan hệ, có thể lý giải. Buổi tối đến lượt ta nấu cơm cho ngươi, hải sản mặt thế nào? Lương Vinh nhưng một, Điền Điềm liền nước miếng tràn lan. Ân ân, hảo, rất muốn ăn ngươi làm hải sản mặt, mùi vị thật thơm. Điền Điềm đứng ngồi không yên, tuy rằng mới vừa ăn xong cơm trưa, nhưng nhớ tới Lương Vinh nhưng làm hải sản mặt, nàng liền cảm thấy đã đói bụng. Như thế nào, đói bụng? Lương Vinh nhưng xem nàng một bộ thèm ăn bộ dáng thật giống như, trước kia linh động Điền Điềm đã trở lại. Có chút, đều tại ngươi. Hảo hảo làm gì để hải sản mặt? Ta hiện tại bụng no no, nhưng chính là cảm thấy đói. Lương Vinh nhưng tương đối không ngừng run rẩy, hắn cũng không thể lý giải, bụng no no sẽ đói là cái gì cảm giác. Nếu không chúng ta về nhà ăn xong mặt lại đi vội. Ngày thường nghiêm cẩn Lương Vinh nhưng còn có này một mặt. Hắn cấp dưới thấy thế nào cũng phải sống sờ sờ hù chết không thể. Không cần, xong xuôi sự buổi tối về nhà lại ăn. Lương Vinh nhưng cười cười, ở hắn xem ra Điền Điềm quan trọng nhất. Nàng cái gì liền cái gì. Một cái lâu ngày xe trình, hai người rốt cuộc tới rồi vùng ngoại ô đồ trang điểm phân xưởng. Kỳ thật đồ trang điểm gia công hoàn toàn có thể thiết lập tại nội thành, bọn họ không cần thiết qua lại chạy xa như vậy. Lúc trước Điền Điềm kiên trì muốn thiết lập ở vùng ngoại ô, chỉ vì có thể sử dụng đến mới mẻ nhất hoa cỏ. Còn có một chút, tinh luyện sau phế liệu là thực tốt phân bón hoa, có thể lại lần nữa lợi dụng. Một công đôi việc. Đối về sau lâu dài phát triển cũng rất có chỗ tốt, cho nên đường xa không phải cái gì tật xấu. Hai người trước nhìn hoa cỏ căn cứ, năm nay tân loại có chút hoa cỏ cũng lục tục mở ra, tuy rằng không phải thực tươi tốt, nhưng cũng làm Điền Điềm thực vui sướng. Thế nào? Bọn họ xử lý còn vừa lòng sao? Lương Vinh nhưng vừa đi vừa hỏi Điền Điềm, hắn đối này một hàng hiểu biết không nhiều lắm, hết thể đều là Điền Điềm kế hoạch hắn thực thi. Xử lý thực hảo, bọn họ thực dụng tâm. Kỳ thật quang xem hoa cỏ mọc cũng biết được không, chỉ là Lương Vinh nhưng giống như nhìn không thấy. Bên kia hoa hồng tháng sau là có thể mở ra, lúc ấy trở nhất định thật xinh đẹp. Lương Vinh nhưng chỉ vào đối diện một mảnh trên núi, nơi đó gieo trồng tảng lớn các loại hoa hồng, là Điền Điềm tốn tâm tư nhiều nhất hoa. Bởi vì hoa hồng là trồng, gieo trồng cùng chiếu cố đều thực phí tâm tư, cũng may có không gian nước suối gian lận, sống chín thành nhiều, lệnh hoa thợ nhóm cũng thực kinh ngạc. Điền Điềm qua đi vừa thấy, mọc không tồi đều đánh nụ hoa, có một nửa đều có thể nở hoa, sắc thật tính kinh hỉ. Tháng sau nở hoa không thành vấn đề, Điền Điềm cũng thực vui sướng. Có rất nhiều nụ hoa, ta không nghĩ tới nó năm nay sẽ nở hoa. Điền Điềm sắc thật không nghĩ tới, lúc ấy vì bảo hiểm, nàng chỉ pha loãng một chút ít nước suối, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Nước suối nghịch nhưng cũng không phải văn năng, nhớ tới phó thời sinh Điền Điềm thực mất mát. Nhưng trong nháy mắt nàng điều chỉnh lại đây. phải đi cường lưu không giới, quá hảo mỗi một tin tưởng bọn họ cũng sẽ cao hứng. Tháng sau ta muốn lại đây xem hoa hồng mở ra, tin tưởng nhất định thật xinh đẹp. Điên Điếm nhìn tảng lớn hoa hồng mầm, tưởng tượng chúng nó đều mở ra cảnh tượng có bao nhiêu mỹ lệ động lòng người. Nàng ở thưởng thức hoa, có người ở thưởng thức nàng. Là rất mỹ lệ động lòng người, làm người khó quên. Lương Vinh nhưng đôi mắt từ Điền Điểm trên người dịch hai, nhìn nơi xa tảng lớn hoa hồng, đến nỗi hắn chính là cái gì, chỉ có chính hắn rõ ràng. Chương 306. Người cũng như vậy cảm thấy. Không phải nam nhân đều không thích hoa sao? Loại này pháp Lương Vinh nhưng lần đầu tiên nghe, cảm thấy có điểm kỳ quái. Loại này pháp ai? Bất quá đến xem là cái dạng gì hoa. Lương Vinh nhưng nhìn xem Điền Điểm, khoe miệng nhẹ dương, không biết nghĩ đến cái gì thú vị sự. Như vậy ngươi thích hoa? Thích, chỉ thích hoa một đóa hoa. Lương Vinh nhưng nhìn Điền Điểm đôi mắt nghiêm túc. Ân, khá tốt, ái hoa người đều nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Điền Điểm nhìn Lương Vinh nhưng gật đầu khen. Lương Vinh nhưng khoe miệng tươi cười chậm rãi cứng đờ, như thế nào cùng hắn tưởng không giống nhau. Chẳng lẽ không phải hỏi một câu ngươi thích cái gì hoa sao? Sau đó hắn mới hảo trả lời, như thế nào liền thành nhiệt tình yêu thương sinh sống. Lương Vinh nhưng biết Điền Điểm mạch não cùng người thường không giống nhau, nhưng này kém quá xa đi. Lương đại thiếu gia tâm tắc. Ngươi không hỏi xem ta thích cái gì hoa sao? Lương Vinh nhưng thâm hô một hơi, tiếp tục bảo trì mỉm cười. Này con dùng hỏi. Ngươi như vậy chờ mong hoa hồng mở ra, khẳng định thích hoa hồng. Không nghĩ tới ngươi là một cái nội tâm như vậy lửa nóng người. Điền Điểm đương nhiên, còn một bộ ta đã sớm nhìn thấu bộ dáng của ngươi. Lương Vinh nhưng xoay người xoa xoa chính mình cứng đờ gương mặt, cảm giác trái tim có điểm lãnh, hắn đột nhiên có điểm muốn khóc. Điền Điểm là hắn cho tới nay gặp qua xuất sắc nhất thông minh nhất nữ hài nhi, cũng là hắn gặp qua nhất buồn nhất chỉ độn nữ hài nhi. Lương Vinh nhưng lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Hắn cảm giác truy Điền Điểm con đường so đường tăng lấy kinh nghiệm đều gian nan. Đồng tình Lương đại thiếu gia 3 giây. Lương Vinh nhưng hít sâu, điều tiết hảo cảm xúc, nghiêm túc nhìn Điền Điểm. Ta thích hoa, ta cũng nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Nhưng là ta không thích hoa hồng, ta chỉ ái một đóa hoa. Điền Điểm bị hắn xem trong lòng phát mao, có điểm chân tay luôn cuống, bởi vì đoán sai Lương Vinh nhưng thích hoa hắn sinh khí. Như vậy a? Như vậy khá tốt. Hoa hồng không thích không quan hệ, ngươi thích cái gì hoa đều giáo. Lại không phải trọng điểm. Lương Vinh nhưng thật muốn mở ra nàng đầu dưa nhìn xem, bên trong là cái gì cấu tạo, ý tưởng như thế nào như vậy kỳ dị. Ân, ngươi không sai, ta thích cái gì hoa nhi đều được, đây là ta quyền lợi. Lương Vinh nhưng xoay người trở về đi, hắn bị thương chịu ủy khuất, tưởng lặng lặng. Điên Điếm nhìn phía trước Lương Vinh nhưng có điểm không thể hiểu được, ngẫm lại mau buôn tam nam nhân. Có chút cảm xúc cũng bình thường. May mắn Lương Vinh nhưng không biết nàng ý tưởng, nếu không thật sẽ đi chết vừa chết. Lương Vinh nhưng ở phía trước tâm tắc, Điền Điểm cầm vợ vừa đi vừa nhớ các loại hoa cỏ sinh trưởng tình huống, hoàn toàn không có việc gì không chịu ảnh hưởng. Lương Vinh nhưng quay đầu nhìn lại, người miệng lẩm bẩm, múa bút thành văn, vội quên hết tất cả. Hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười, chính mình như thế nào liền cùng nàng so hăng say nhi, nàng. Lên đều là nước mắt. Lương Vinh nhưng cái gì đều không, liền như vậy chậm rãi chỗ, chờ nàng nào thông suốt lại. Ở nhớ cái gì? Muốn ta hỗ trợ sao? Lương Vinh nhưng lại đi tới xem Điền Điểm ở trên vở viết đồ vật. Không cần, mấy thứ này ta đơn giản nhớ một chút, quay đầu lại cho bọn hắn một chút chủ tử hạng mục công việc. Hoa cỏ sinh trưởng đều thực hảo, xử lý cũng không tồi. Có cá biệt chủng loại đối thổ nhượng yêu cầu tương đối cao, Điền Điểm phải mặt khác đối hoa thợ nhóm một chút. Cùng bùn đất giao tiếp sự, Lương đại thiếu gia làm không tới, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Điền Điểm toàn ký lục xong, mới cùng hắn cùng đi phân xưởng. Thực địa xem xét sau, Điền Điểm đối phân xưởng thực vừa lòng, máy móc tiên tiến, sinh sản sản phẩm cũng thực an toàn. Điền Điểm đem cải tiến quá phối phương giao cho Lương Vinh nhưng làm hắn an bài thỏa đáng, hai người mới xuống núi về nhà. Buổi chiều bọn họ về đến nhà thời điểm, Hồ Lẫm đã bị đưa lại đây. Đang ở Điền Điểm ra trong hoa viên tu bổ hoa cỏ. Chỉ cần xem hắn trạng thái, một chút đều không giống cái người bệnh, từ hắn tu bổ hoa cỏ có thể thấy được, hắn tâm thái thực hảo. Thấy Điền Điểm cùng Lương Vinh nhưng tiến vào, hắn buông trong tay đại thiết cắt, cười chào hỏi. Điền Điểm ngươi hảo, đã lâu không thấy. Điền Điểm bị hắn tốt đẹp trạng thái cảm nhiễm, trước mắt tuy rằng không biết hắn sinh bệnh gì. nhưng hắn trạng thái xác thật thực không tồi. Đã lâu không thấy. Hồ Giám Đốc. Điên Điềm xưng hắn Hồ Giám Đốc, cũng nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt tình hình, hai người nhìn nhau cười, giống như nhận thức nhiều năm hảo bằng hữu. Nay cảm giác thế nào? Lương Vinh Nhưng nhàn nhạt hỏi Hồ Lẫm, nhưng trong mắt quan tâm một chút đều không ít. Cũng không tệ lắm, nhìn qua tới. Hồ Lẫm cũng phong khinh vấn đạo, dường như không phải chính hắn. Vào đi thôi. Làm Điền Điểm cho người xem. Lương Vinh Nhưng hướng trong phòng đi, Điền Điểm cùng Hồ Lẫm mặt sau đi theo. Lần này tính toán đại bao lâu? Điền Điểm mỗi lần tới Phồn Thành Hồ Lẫm đều biết, chỉ là hai người không cơ hội gặp mặt mà thôi. Đêm mai thượng liền hồi, Hồ Giám Đốc có việc. Hỏi một chút, rất bội phục ngươi. Hồ Lâm nghiêm túc, nhìn ra tới là thiệt tình lời nói. Ta có cái gì hảo bội phục? Điên Điềm vẻ mặt tò mò, nghiêm túc đánh giá Hồ Lâm. Rất nhiều đi. Lần đầu tiên gặp mặt liền cảm thấy ngươi không đơn giản, không nghĩ tới thâm tàng bất lộ. Hồ Lâm có điểm khoa trương, cũng không thiếu sự thật. Ta có ba đầu sáu tay dường như, bất quá ta người này không trải qua khen, ngàn vạn không cần khen. Điên Điềm vui đùa. Cùng Hồ Lẫm lời nói thực nhẹ nhàng. Về sau còn thỉnh Điền Đại Phu chiếu cố nhiều hơn. Hồ Lẫm cấp Điền Điềm cúc một cung, hắn mặt mang mỉm cười, Điền Điềm biết hắn khách khí vui đùa nghiêm túc. Hắn tưởng hoặc là, hảo hảo tồn tại, có lẽ đối Điền Điềm tràn ngập hy vọng. Hồ Tiên Sinh khách khí, thật ta có khả năng vì ngươi phục vụ. Điền Điềm cũng nghiêm túc, nàng nguyện ý hết mọi thứ tới trị liệu Hồ Lẫm, tuy rằng trước mắt không biết hắn được bệnh gì. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. Hồ Lẫm, trong mắt lóe lệ quang, nhưng hắn nhanh chóng quay đầu không làm Điền Điềm xem thật rát. Bằng hữu chi gian không cần khách khí như vậy. Hai người vào phòng khách, thấy Lương Vinh Nhưng đang ở pha trà. A Lẫm uống trà còn uống cà phê. Trong tay hắn bội vàng, đầu cũng chưa nâng hỏi ngồi xuống Hồ Lẫm. Cha! Lương Vinh Nhưng ngẩng đầu kinh ngạc xem hắn, gật gật đầu. Hai ly trà xanh đặt ở Điền Điềm cùng Hồ Lẫm trước mặt, Lương Vinh Nhưng chính mình cũng đổ một ly uống. Vẫn luôn đều không uống trà. Hồ Lâm nghe Lương Vinh Nhưng như vậy, hiểu ý cười. Nên biến một chút, cà phê uống lâu rồi cũng không hương vị, nhưng thật ra trà thực không tồi. Uống quang cái ly trà, chính mình lại mãn thượng. Là không thể nhất thành bất biến, thay đổi sẽ mang đến không tưởng được kinh hỉ. Lương Vinh Nhưng nhìn Hồ Lâm ý có điều chỉ. Ân, không sai. Hồ Lâm tán đồng gật đầu, hai người cùng đánh đố giống nhau, Điền Điềm chỉ lo uống trà. Không hỏi cũng không lời nói. Làm Điềm Điềm cho người xem. Thấy Hồ Lẫm buông chén trà, Lương Vinh Nhưng mở miệng. Hảo, Điền Đại Phu ta muốn như thế nào làm? Hồ Lẫm rất phối hợp, xoay người hỏi Điền Điềm. Cái gì đều không cần làm, thả lỏng tâm tình liền giáo. Điền Điềm từ bàn trà hạ lấy ra mạch khám, ý bảo hắn bắt tay đặt ở mặt trên. Như vậy sao? Hắn lòng bàn tay hướng về phía trước bắt tay phóng đi lên. Điền Điềm nhìn ra hắn khẩn trương. Ân, đem tay háo kéo lên đi một chút. Hắn làm theo, sau đó nhìn chằm chằm Điền Điềm đặt ở nàng thủ đoạn nhi đầu ngón tay, đôi mắt vẫn không nhúc nhích. Thật lâu sau, Điền Điềm bắt lấy tay hắn mới ngẩng đầu, sắc mặt có điểm trắng bệnh. Chương 307. Đổi một cái tay khác. Hắn ngoan ngoãn làm theo, nhìn chằm chằm Điền Điềm mặt cẩn thận quan sát. Phóng nhẹ nhàng, không cần khẩn trương. Điền Điềm như vậy một. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía một bên. Lời nói thật, tình huống thật không tốt lắm. Mới đầu Điền Điềm tưởng động kinh, tự mình bắt mạch về sau mới biết được sự tình khả năng càng nghiêm trọng, lại vãn một đoạn thời gian hắn có khả năng sẽ mù. Điền Điềm buông tay, Lương Vinh Nhưng cùng Hồ Lẫm đều nhìn chằm chằm nàng, chỉ là Hồ Lẫm càng khẩn trương. Điền! Điềm Điềm, thế nào? Ta là bệnh gì? Hắn lời nói thời điểm, thủ hạ ý thức nắm chặt. Điền Điềm biết hắn trong lòng thực bất an. Ngươi phần đầu có hay không chịu quá thương? Điền Điềm tận lực làm chính mình lời nói nhẹ nhàng một chút, không nghĩ Hồ Lẫm quá khẩn trương, thế cho nên lung tung phỏng đoán. Không doanh. Hồ Lẫm ngẫm lại lắc đầu, khẳng định. Điền Điềm nghi hoặc, không có khả năng không chịu quá thương, không thông A. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, rất nhiều năm trước hoặc là thời điểm, ngươi phần đầu có hay không chịu qua trọng thương? Điền Điềm như vậy vừa nhắc nhở. Hồ Lâm cau mày nghiêm túc hồi tưởng. Nửa ngày, hắn ánh mắt chợt lóe, Điền Điềm liền biết hắn nghĩ đến cái gì. Thời điểm từng có, bất quá kia đều rất nhiều năm, cùng ta bệnh tình có quan hệ sao? Hồ Lâm nghi hoặc, Lương Vinh Nhưng cũng khó hiểu, bất quá nàng tin tưởng Điền Điềm. Có, rất có quan hệ. ngươi lúc ấy có phải hay không thiệm có điểm trọng? Điên Điềm thực khẳng định nói cho hắn. Là, ý tứ là đầu của ta khi đó quăng ngã hỏng rồi, cho nên để lại di chứng. Hồ Lâm, vẻ mặt không thể tin tưởng. Có thể như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn. Điên Điềm xong nhìn xem hai người, lại xem xét Hồ Lâm đôi mắt tình huống. Lúc ấy ngươi trong óc có máu bầm, cũng không có tùy thời gian chuyển rời tiêu tán, mà là cùng ngươi giống nhau chậm rãi lớn lên. Nó hiện tại áp bách tới rồi ngươi thị giác thần kinh, quá một đoạn thời gian tình huống sẽ tệ hơn, rất có khả năng sẽ mù. Điên Điềm xong, Lương Vinh nhưng lo lắng xem Hồ Lâm. Hồ Lâm bản nhân cùng chờ đợi tuyên án giống nhau, nghe được kết quả hắn ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng vẫn là trong lòng không dễ chịu, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng mù nhật tử nên như thế nào quá. Điềm Điềm, có thể chỉ sao? Hồ Lâm rất bình tĩnh hỏi Điềm Điềm, trong ánh mắt đều là chờ mong cùng khẩn cầu. Có thể, nhưng muốn thời gian. Ta không xác định bao lâu hảo chữa khỏi, nhưng ta khẳng định nói cho ngươi, sẽ không làm ngươi mù. Lời này đối Hồ Lâm tới, phảng phất chi âm. Đủ rồi. Này đối hắn tới là tốt nhất tin tức. Chẳng sợ trị liệu quá trình trường một chút, thời gian lâu một chút, cũng chưa quan hệ. Hảo, cảm ơn ngươi Điềm Điềm. Ta đem chính mình giao cho ngươi, hoàn toàn phối hợp trị liệu. Hồ Lâm tâm tình không tồi, thoạt nhìn so vừa rồi ở trong hoa viên còn muốn vui vẻ. Không tồi, thực tích cực, đáng giá khen ngợi. Ta ở chỗ này chúc ngươi sớm ngày khang phục. Đương nhiên, làm bác sĩ ta sẽ thực tận chức tận trách vì ngươi trị liệu, xin yên tâm. Cảm ơn Điềm Điềm, ta tin tưởng ngươi. Hồ Lâm khẳng định, Điềm Điềm cứu Lương Vinh nhưng cùng Lương lão gia tử liền có thể thấy được nàng y y thuật đốm. Hắn hoàn toàn tín nhiệm Điềm Điềm, cũng tin tưởng nàng y y thuật. Ân, bệnh tình của ngươi mỗi cần thiết muốn thi châm, mà ta lại không ở Phồn Thành, ta suy xét một chút, mình ngươi cùng ta cùng đi về kinh đô. Như vậy chiếu cố ngươi bệnh tình cũng phương tiện, hơn nữa là trước mắt tốt nhất phương án, ngươi cảm thấy đâu? Điền Điềm suy xét một chút hỏi Hồ Lâm. Ta xem có thể, ngươi an tâm chữa bệnh, công tác thượng sự để cho người khác trước thế. Lương Vinh nhưng thực tán thành Điền Điềm đề nghị, cũng là trước mắt tốt nhất giải quyết phương án. Lại Điền Điềm ra hoàn cảnh tốt, không khí cũng không tồi, Hồ Lâm đi kia cũng có thể đổi một cái tâm tình, an tâm dưỡng bệnh. Hành, phiền thoái Điềm Điềm. Hồ Lâm không bất luận cái gì ý kiến, trừ bỏ tín nhiệm Điền Điềm bên ngoài, hắn càng muốn tồn tại. Vậy như vậy định rồi, minh chúng ta cùng nhau đi, nay trước cho ngươi thi trầm, bất quá. Điền Điềm nhìn Hồ Lâm nồng đậm tóc đen, có điểm không đành lòng. Chuyện gì ngươi, ta hoàn toàn phối hợp. Hồ Lâm nghiêm túc nhìn Điền Điềm, không có một chút có lệ. Muốn ở phần đầu thi trầm, tóc đến cạo. Lương Vinh nhưng có điểm kinh ngạc, nhìn xem Điền Điềm, thấy nàng thực nghiêm túc. Liền gật gật đầu. Vậy cạo. Đơn giản một câu quyết định Hồ Lâm tóc nơi đi, thật là không phải chính mình một chút đều không đau lòng. Cạo đi, như vậy phương tiện. Hồ Lâm thản nhiên, không có một chút không tha cùng khổ sở. Ngẫm lại cũng là, sống còn, sinh mệnh trước mặt tóc cùng hình tượng đều có thể vứt bỏ. Bất quá lấy Hồ Lâm hình tượng, chính là cạo quá đầu trọc, hắn cũng là cái mỹ nam tử. Đây là các ngươi hai người nhìn làm, ta thật sẽ không. Hồ Lâm nhìn xem Lương Vinh Nhưng, ý tứ tái minh bạch bất quá, việc này chính hắn cũng sẽ không. Một hồi đi, cơm nước xong ta cạo. Lương Vinh Nhưng quyết đoán tiếp nhận, này sống trừ bỏ hắn người khác làm không được. Đem này viên dược ăn. Điền Điềm móc ra dược bình đổ một cái dược đưa cho Hồ Lâm, hắn liền nước trà liền ăn vào đi. Cái gì không hỏi, cái gì cũng không, hoàn toàn nghe lời phối hợp. Cơm nước xong, tóc thu thập xong chúng ta lại thi châm. Ngủ trước hiệu quả càng tốt, buổi tối liền ở nơi này. Điền Điềm giải quyết dứt khoát, Hồ Lâm người thực hảo, lại một cái trong nhà phòng ở cũng nhiều, ở nơi này là lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, ta trong phòng có hai gian phòng ngủ, vừa lúc. Lương Vinh Nhưng đánh nhịp, Hồ Lâm cười cười gật đầu, nhiều năm huynh đệ cái gì đều không cần, trong lòng đều rõ ràng. Việc này muốn hay không nói cho A Tuyển. Lương Vinh Nhưng nhìn Hồ Lâm hỏi, Điền Điềm biết nơi này khẳng định có chuyện xưa. Không cần, tỉnh hắn lo lắng. Hồ Lâm vô hỉ vô nộ, bình tĩnh mà ngồi ở chỗ kia uống trà. Kia hắn hỏi tới. Lời nói thật thật, không sao cả. Là có chuyện xưa người, dường như này đó nhà giàu công tử trên người chuyện xưa phá lệ nhiều. Nhưng Điền Điềm một chút muốn biết hứng thú cũng chưa anh. Đã biết. Lương Vinh Nhưng một ngụm làm trong tay trà, ưu nhã đứng dậy, mỉm cười nhìn Điền Điềm. Các ngươi ngồi, ta đi nấu mì sợi. Nhớ tới Lương Vinh nhưng nấu hải sản mặt, Điền Điềm nước miếng tràn lan. Hảo, bất quá ta mặt muốn ướt cay. Tươi ngon hải sản mặt hơn nữa một chút sa tế, kia hương vị quả thực không cần ăn quá ngon. Ngắm lại Điền Điềm liền nhưng chảy nước miếng. Ân, một hồi liền hảo. Điền Điềm thèm dạng lấy lòng Lương Vinh nhưng, hắn cười đi ra ngoài nấu cơm. Lưu lại vẻ mặt gặp quỷ hồ lẫm, cùng thèm ăn đã đói bụng Điền Điềm. Hán! A ưng hắn như thế nào như vậy? Hồ lẫm lấy lại tinh thần hỏi Điền Điềm, có chút không thể tin tưởng. Lời này Điền Điềm cũng nghe mơ mơ hồ, Lương Vinh nhưng có cái gì không đúng sao? Hắn làm sao vậy? Hồ lẫm ngẫm lại, nên dùng cái gì từ hình dung Lương Vinh nhưng? Chính là hắn đa tài đa nghệ như vậy, còn sẽ xuống bếp nấu cơm, ta giống như vẫn luôn cũng chưa phát hiện. Hắn giống như vẫn luôn đều như vậy, bất quá nấu cơm hình như là không lâu trước đây tài học sẽ. Dù sao người khác khá tốt, là rất đa tài đa nghệ. Điền Điềm cùng Lương Vinh nhưng mới gặp, hắn cứ như vậy năng lực xuất chúng, làm việc nghiêm túc, đại nhân hiền lành, Điền Điềm cảm thấy hắn khá giỏi. Nhưng nàng không biết, Lương Vinh nhưng chỉ đối nàng hảo. Cũng chỉ đem sở hữu hảo cho nàng. Người ở bên ngoài trong mắt hắn vẫn là cái kia sấm rền gió cuốn, thần bí khó lường. Thậm chí là lánh khốc vô tình Lương gia đương gia nhân. Chương 308. A ưng, nhẹ điểm, ta cảm thấy đều đổ máu. Đã thực nhẹ, nhẫn một chút liền hảo. Ta đều như vậy, ngươi còn không đau lòng một chút, ôn nhu điểm. Đủ ôn nhu. Đừng cử động, lập tức liền hảo. A ưng. Đừng lộn xộn, lập tức liền hảo. Điền Điềm biên chuẩn bị thi châm công cụ, biên nghe từ buồng vệ sinh truyền ra tới thanh âm. Nàng mạc danh cảm thấy có điểm kia cái gì. Hảo, ngươi nhìn xem quang không riêng. Lương Vinh nhưng thanh âm, như thế nào có điểm vui sướng khi người gặp họa. Ta nhìn xem, còn hành, ngươi tay nghề không tồi. Bất quá nơi này đổ máu. Hồ lâm thanh âm, nghe có điểm đoán giận.